Bảo Châu cũng muốn đi trấn trên. Nói chuyện chính là tiểu Tôn thị, mới từ phòng bếp rửa sạch chén ra tới, một vách tường tới eo lưng thượng trên tạp dề lau tay, xem tiểu Tôn thị lại ở nạp giày nhìn không được nói, nương, ngươi nạp giày đủ ra mấy cái xuyên, này sẽ trời còn chưa sáng thấu, thương mắt nhi lý. Liền hai song sao đủ sao, trời lạnh, còn phải thêm đâu. Tôn thị trở về câu, trên mặt như là ghét bỏ tiểu Tôn thị sẽ không sinh hoạt, đáy lòng lại là cao hứng nàng. Quan tâm lời nói nhi, nàng liền sinh Tôn Hỉ một cái nhi tử, vẫn luôn nghĩ tức phụ có thể khai chi tán diệp, nhiều mấy cái cháu trai cháu gái ôm, kết quả cũng như vậy một cái, liền vì điểm này nàng liền lão đại lòng ra không thuật. Tiểu Tôn thị xem không nghe khuyên bảo Tôn thị cũng là bất đắc dĩ, quay lại Bảo Châu trên người, mới vừa rồi chính là thấy nàng tiểu tâm đề kia hỏi mới làm phỏng đoán, chờ được nàng thẹn thùng gật đầu kinh ngạc, nàng xem nha đầu này nhà trên tới. Ngượng ngùng xoắn xít còn tưởng rằng là coi trọng Trường Minh, còn dưới đáy lòng rồi dám tới, lúc này được nàng thành thật gật đầu, đối phía trước tự mình rồi dám dở khóc dở cười. Nương, Trường Minh hắn cha không phải nay cái vừa lúc muốn đi trấn trên tửu lầu đưa hóa sao? Tiểu Tôn thị nhìn hướng Tôn thị đề ra câu. Tôn thị gật đầu, cười hướng Bảo Châu nói, vừa vặn, Bảo Châu ngươi liền đáp ngươi hỉ thúc xe bỏ đi, có ngươi hỉ thúc mang theo, qua lại cũng an toàn. Tiết Bảo Châu trong lòng cũng là làm này tính toán, Tôn Hỉ bắt đến cá đều là tửu lầu một khối thu, những cái đó mới mẻ sống trước tiên cấp đưa đi, còn lại chính là chút cá cá khô làm, muốn vãn cái mấy ngày, liền không nghĩ tới như vậy vừa lúc, được Tôn thị tin chính xác nhi, ước hảo ở thôn khẩu chạm trán, không dám chậm trễ mà hướng ra đuổi. Trong nhà Bảo Cầm vừa mới tỉnh, Tiết Bảo Lâm chính cho nàng mặc quần áo, làm chen chân vào nhi chen chân vào, làm nâng cánh tay nâng. Cánh tay, một bộ còn chưa ngủ tỉnh còn tưởng ngã đầu trở về ngủ bộ dáng. Tiết Bảo Châu về nhà cũng là vội vàng cấp hai làm chiều cơm, nhìn mắt trong phòng không gì nhọc lòng liền đi phòng bếp, hôm qua cái giường đất cơm cháy đảo ra một mâm nhi, cùng cháo, ăn qua sau đem hai tiểu nhân đưa đi Mạc đại nương kia thác vì chăm sóc, đánh giá buổi trưa trước có thể trở về lánh người. Một hồi bận việc, đuổi tới thôn khẩu đã có điểm chập, sắc trời đại lượng, Tôn Hỉ ngồi ở xe bò thượng. Cầm roi hoảng bãi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh mắt, thoáng nhìn Tiết Bảo Châu thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, chạy một mạch vội là tiếng la nói, chậm một chút, thúc không vội. Tiết Bảo Châu chạy trốn thở hồng hộp tới rồi trước mặt, thật vất vả đều khẩu khí, vội là nói, ta đã tới chậm, thúc sốt ruột chờ bãi. Ta cũng là vừa đến một lát liệt, đi, lên xe. Tôn Hỉ là cái tướng mạo đoan chính nam nhân, bị gió biển thổi làn da có chút da bị nẻ. Đen nhánh lộ ra cổ thật. Sự kính nhi, giúp đỡ đem Tiết Bảo Châu kéo lên xe bò. Tiết Bảo Châu là đầu một hồi ngồi xe bò, phía sau là mấy sọt mới mẻ sông cá, còn An ăn mặc trình cá cá khô làm ấm sành, một đường lảo đảo lắc lư, cá khô cũng đi theo lúc lắc, một cổ phát mũi mùi tanh của biển nhi. Tiết Bảo Châu lại một chút không nhíu mày, ngược lại có chút hoài niệm. Nghĩ Tôn nãi nãi phơi tiểu cá khô nàng kia còn cất giấu. Đến lúc đó gác lồng hấp trưng ăn với cơm ăn, gác điểm giấm, chiên thành khô vàng. Cũng ăn ngon, hương chiên tiểu làm cá, giải điểm xanh biếc hành thái, tưởng tượng nước miếng liền ngăn không được, vội là tách ra hỏi, hỉ thúc, đánh cá vất vả lý. Vất vả là vất vả, bất quá cái nào việc không vất vả, ông trời thưởng khẩu cơm ăn, năm nay vận khí tốt, không sao khởi phong, không hiểu được sang năm như thế nào lý. Tôn Hỉ một vách tường giá xe bỏ một vách tường trả lời, tiểu nữ hoa cơm cháy ăn ngon, hôm qua hắn cùng cha liền nhắm rượu đều ăn sạch. Tiết Bảo Châu gật đầu, đời sau nhà nàng cũng là dựa vào hải, bão cuồng phong gần nhất, hải sản cá hoa thiếu giá cả liền sinh trưởng tốt, sau lại nàng rời đi công tác nhất tưởng niệm cũng là mụ mụ trên đời khi thiêu đến địa đạo quê nhà hải vị. Một lớn một nhỏ ngồi ở xe bò thượng tán gẫu lời nói. Hẹp hẹp bùn lầy nói kêu đằng trước một đội ngựa xe cấp chắn kín mít, kia bên đường chính là quán trà, hiển nhiên đều là ngừng ở nơi này nghỉ chân. Tiết Bảo Châu dọc theo đường đi thấy lui tới đều là chọn gánh cái làng nông ra người, lui tới xe ngựa đều là hiếm thấy, bỗng nhiên nhìn thấy như vậy đại trận trượng đoàn xe, thật sự ngoài ý muốn rất nhiều cũng là khai mắt thấy. Tôn Hỉ vừa thấy đến liền ngừng thanh âm, nhăn chặt lưỡng đạo thô thô lông mày nhìn chằm chằm đằng trước xem. Chỉ là con đường phía trước là vững chắc bị chặn, muốn qua đi chỉ có thể từ giữa nghỉ ngơi chỉnh đốn đoàn xe trung xuyên qua đi, nhưng mà kia trận trượng ở kia, mặc dù là ở nhất góc nắm con ngựa. Sa phu trên người xiêm y nguyên liệu đều là tơ lụa, nơi nào là tùy ý người nào có thể dễ dàng tới gần. Hỉ thúc, kia đều là chút gì người? Tiết Bảo Châu ồm ồm hỏi một câu. Tôn Hỉ chính hít mắt hướng trong đầu nhìn, đem xe bò cũng ngừng lại, không dám dễ dàng đi phía trước đầu dựa. Nhưng mà, hắn này xe bò thượng đặt đều là mới mẻ nhất cá, chỉ hoan không được thời gian, nếu đã chết không những kiếm không đến bạc không nói, muốn phải đối tử lầu bồi thượng một bút. Tiết Bảo Châu nhìn Tôn Hỉ lúc trước còn có thể ổn, một nén nhang canh giờ sau biểu tình càng thêm nôn nóng lên, mà lại xem đổ ở phía trước đoàn xe, nhân mã còn chưa nghỉ ngơi chỉnh đốn thích đáng. Quán trà chung nóng hôi hổi, tiểu nhị chính xuyên qua trong đó, dẫn theo nóng bỏng nước trà đem đoàn xe người trong các bát to đều ân cần thêm đầy. Sao mà còn không đi? Tôn Hỉ nhìn không được oán giận một tiếng, nhìn là nhà giàu nhân ra đi ra ngoài, hắn cũng không dám dễ dàng đến gần rồi. Chỉ có thể ở một bên làm chờ. Nhưng thật ra Tiết Bảo Châu đã mở miệng hỏi, này phải chờ tới khi nào đi, ta xem đều còn không có phải đi ý tứ lý. Hỉ thúc, nếu không ta đi hỏi thăm nghe được đế là người nào đâu. Nàng lời này là cùng Tôn Hỉ nói, nhưng bên cạnh cũng gọi người chắn ở này trên đường một cái trọn đòn gánh trung niên nam tử tiếp lời nói, đường đường tư gia, các ngươi thế nhưng cũng không biết. Tôn Hỉ lui tơi trấn trên, tự nhiên biết này tư gia, Vĩnh An trấn. Phạm vi trăm dặm nổi tiếng, cũng không phải bởi vì nơi này non xanh nước biếc cũng hoặc là cá mễ dồi dào, nhất thanh danh bên ngoài vẫn là Vĩnh An tư thị. Tư gia người tuy không phải làm quan, có thể so tầm thường ăn công lương nhân gia còn muốn thể diện khí phái, liền tính là Chi Châu, nghe xong tư gia danh cũng muốn khách khách khí khí ứng thượng hai câu tốt. Đằng trước là tư gia mã đội, gầy nhưng rắn chắc trung niên nam tử gật đầu, đem trong tay cầm tẩu hút thuốc phiện ở bên cạnh trên thân cây khái hai hạ, nhà, đằng trước xe ngựa thùng xe đằng trước đều treo tư gia thẻ bài, không phải tư gia chỉ sợ chúng ta bên này cũng tìm không ra để nhị hộ nhân gia có thể như vậy khí phái. Tiết Bảo Châu ngạc nhiên, cũng hướng tới bên kia mênh mông quần cuộn nghỉ ngơi chỉnh đốn đoàn xe nhìn qua đi, trong lòng âm thầm sách nói nguyên lai nàng kia tiền vị hôn phu của cải thế nhưng như vậy hậu. Ai, đáng tiếc Tiết lão cha vừa chết, tư gia vội không ngừng liền phái bà tử lại đây hối hôn. Tôn Hỉ kinh ngạc, nhìn số mắt cũng rốt cuộc xác nhận là gầy nhưng rắn chắc nam tử lời nói, cuối cùng vẫn là nhìn không được kỳ quái hỏi lên, như thế nào là ra khỏi thành phương hướng, đi thương cũng không hẳn là này nói a. Này cũng chính hỏi ra Tiết Bảo Châu cảm thấy cổ quái địa phương, như vậy đại đoàn xe chính là chọn đường đi cũng không nên chọn như vậy tiểu đạo. Bên cạnh lại có người đáp lời nói, này quán trà đằng trước không xa địa phương chính là quan đạo chỗ rẽ, ta phía trước thấy bọn họ hình như là có chiếc xe chụp hỏng rồi vẫn là gì đó, mới đến bên này nghỉ ngơi. Nói chuyện cái này trong tay đầu cầm cái cuốc, người liền đứng ở tiểu đạo bên bờ ruộng thượng, hiển nhiên là lúc trước liền vẫn luôn ở nhà mình này khối đồng ruộng thượng phiên thổ mới dừng lại. Tôn Hỉ mặt ủ mày trao, này muốn tới khi nào mới có thể tránh ra điều nói tới. Này tiểu đạo là tới gần mấy cái thôn đi thông thị trấn duy nhất, nhất định phải đi qua chi đạo, thời gian dài, dần dần người cũng nhiều lên, chỉ là rốt cuộc đều vẫn là cẩn thận sợ phiền phức tính cách, trong lòng giận dỗi oán giận còn chưa tính, thật dám lên đi cùng những cái đó mã đội người tuân lời nói lại là không có cái kia lá gan. Tiết Bảo Châu nói, Hỉ thúc, nếu không ta đi hỏi một chút, bọn họ xem ta tuổi còn nhỏ, nên sẽ không làm khó ta. Tôn Hỉ chần chờ không chừng, nhưng nhìn Tiết Bảo Châu tuổi thượng tiểu cười lên thập phần thảo Hỉ, lại kêu bên người cộng đồng ngưng lại người một phen xúi dục, rốt cục là gật đầu. Hắn cong lưng, xoa xoa Bảo Châu phát đỉnh, ngươi qua đi nói chuyện nói ngọt chút. Những cái đó đại phủ thượng làm sống ban sai sự người từ trước đến nay đều là cao nhân nhất đẳng, bình thường không cùng người khác nói chuyện. Tôn Hỉ đầu óc nghĩ đến điểm này, lập tức lại không yên tâm thêm nói, muốn thật là hỏi không đến liền chạy nhanh trở về. Đã biết, Hỉ thúc. Tiết Bảo Châu ngoan gật gật đầu, một người hướng quán trà đi. Tôn Hỉ mang nàng ra thôn, tự nhiên cũng là gánh chịu trách nhiệm, lúc này thấy Bảo Châu một người đi hỏi thăm tình huống, tầm mắt một khắc không bỏ nhìn chằm chằm. Đợi không bao lâu, Tiết Bảo Châu trở về thời điểm vẫn là cười ngâm ngâm, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không kêu những người đó làm khó ngươi. Tiết Bảo Châu thanh âm lanh lẹ trả lời, những người đó dễ nói chuyện thật sự, đã đồng ý tránh ra điều nói kêu. Chúng ta đi qua đâu? Quán trà bên kia ngựa xe sớm đem bên kia nói đều chiếm đầy, như một hai phải chính đội rời đi, nếu không như vậy chỉ là dịch khai điều thông đạo cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôn Hỉ nửa tin nửa ngờ, theo bản năng hướng tới Tiết Bảo Châu phía sau nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy cách đó không xa ngựa xe ở gọi người nắm hoạt động. Thật sự nhường đường. Tôn Hỉ ức chế không được trong lòng kích động, thấp giọng nói, đối với Tiết Bảo Châu, cũng toát ra ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, Bảo Châu nha đầu vẫn là ngươi hành. Tiết Bảo Châu tự nhiên không chịu nhiều tham công lao, chỉ cười nói, sớm cùng Hỉ thúc nói, những cái đó cũng đều là giảng đạo lý người, ta một năm một mười nói khó xử, tự nhiên cũng có thể thông cảm chúng ta khó xử, châm trước, hảo hảo, Hỉ thúc, chúng ta nên đi trấn trên, tửu lầu còn chờ cá đâu. Tôn Hỉ nguyên bản còn tưởng hỏi lại chút cái gì, nghe thấy Tiết Bảo Châu nhắc tới cá, mãn môn tâm tư cũng bị vòng đến cá thượng, không dám lại nhiều trì hoãn, mang theo Tiết Bảo Châu nắm xe bò từ tư ra tránh ra một cái nói chung xuyên qua đi. Chờ rời xa đoàn xe hai ba trượng xa địa phương, Tôn Hỉ tâm mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới, chính hắn cũng xoay người lên xe ngựa, dùng roi quất đánh ngưu mông, mở miệng thét to thanh âm cũng nhẹ nhàng rất nhiều, tiến trấn lạc. Tiết Bảo Châu lại là quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, áp xe chính là cái người trẻ tuổi, ước chừng 20. Xuất đầu tuổi tác, xuyên một bộ thẳng ngọc bạch lùa thường, bưng cái giá, một bộ người sống mạc gần bộ dáng. Nàng đi tìm cái hiền lành mặt đại thúc hỏi chuyện, kết quả kia thanh niên trực tiếp lên tiếng làm dịch nói, nhưng chờ nàng theo thanh âm tưởng cẩn thận nhìn, người nọ rồi lại bối qua thân đi, hảo sinh kỳ quái. Xe bò lắc lư hoảng tới rồi chấn trên. Tiết Bảo Châu về điểm này tiểu rồi dám cũng ở lắc lư trung đáng cái sạch sẽ. Gió thu khởi, thu ý nùng, ven đường bờ. Ruộng thượng đều là từng cụm ra cúc hoa, khai đến nhiệt liệt tràn đầy, lộ ra sinh mệnh lực gọi người nhìn liền có nhiệt tình, ân, quay đầu lại còn có thể thải điểm nhi cấp tôn nãi nãi cũng làm cái cúc hoa gối đầu. Vĩnh An Trấn là tọa lạc ở biện thành nhất tây bắc giác một cái dưới chân núi trấn nhỏ, suýt nữa liền cấp hòa ra khỏi thành vòng nhi đi. Tuy là xa xôi, nhưng địa giới pha đại, dựa núi gần sông, là cái sơn minh thủy tú hảo địa phương, so với năm dặm ngoại Tiết Bảo Châu nơi khốn cùng thôn xóm nhỏ, lại là khác nhau một trời một vực. Trấn trên phồn hoa đích xác không phải trong thôn có thể so sánh. Mới vừa tiến trong trấn, Tiết Bảo Châu liền cảm thấy nồng đậm náo nhiệt không khí, duyên phố người bán hàng rong đều cao giọng giao hàng, lấy dựa như vậy tơi hấp dẫn càng nhiều người tới thăm chính mình. Có bán đồ ăn, bán cá, bán thịt, bán bánh bao, niết đồ chơi làm bằng đường từ từ, cái gì cần có đều có. Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy hai con mắt đều không đủ dùng, bị bầu không khí tiêm nhiễm mà hứng thú ngẩng cao. Tôn Hỉ giá xe bỏ mãi cho đến Hỉ Nhạc tửu lầu cửa sau, quay đầu lại nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia bán đồ chơi làm bằng đường địa phương, không khỏi nhếch môi cười. Trấn trên hảo chơi náo nhiệt nhiều bãi, ngươi muốn mua gì, thúc chờ hà bồi ngươi đi. Lại như là nghĩ đến cái gì nhíu nhớ mi, xẹt qua khó xử thần sắc. Tiết Bảo Châu theo xe bò dừng lại từ phía trên nhảy xuống, một vách tường giúp hắn giúp đỡ khiêng trên xe sọt, bị Tôn Hỉ ngăn lại, chỉ chốc lát sau bếp tới tiểu nhị kiểm kê, Tôn Hỉ liền vội vàng đem đồ vật khiêng tiến sau bếp. Hỉ thúc, ta đi trấn trên đi dạo lý. Chờ hạ chúng ta ở tửu lầu cửa chạm trán. Tiết Bảo Châu chờ hắn một chuyến ra tới, vội là chào hỏi, Tôn Hỉ tới trấn trên còn thích đi sòng bạc chơi hai thanh, nàng cũng không nghĩ đương cái thảo người ngại. Tôn Hỉ xem nàng nhảy nhót quan không được bộ dáng cũng gật đầu tùy đi, chỉ dặn dò nàng cẩn thận một chút, giờ tị mặt trước đến ở tửu lầu cửa chờ. Ta hiểu được lý. Tiết Bảo Châu lắc lắc tay, thực mau liền chui vào đám người. Duyên phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, bán đồ vật cũng rực rỡ muôn màu. Tiết Bảo Châu lúc trước liền hỏi qua Tôn Hỉ chợ ở đâu, cho nên buôn mục tiêu lập tức đi. Hà đường tập là Vĩnh An Trấn lớn nhất chợ, bên trái kia một loạt cửa hàng chiếm trước tốt nhất vị trí, bên kia bán hàng rong liền chỉ vào làng trên xóm dưới nông hộ mua đồ vật. Những cái đó cảnh tượng vội vàng lại đầy mặt phong sương người nhà quê, đem nhà mình sản một ít đồ vật bắt được chợ thượng bán, lại đổi về nhà yêu cầu đồ dùng sinh hoạt. Bọn họ trên mặt có mỏi mệt, lại không có sầu khổ cùng tuyệt vọng, mà là vừa đi vừa lớn tiếng nghị luận năm nay thu hoạch, trong nhà thêm vào đồ vật, năm sau muốn loại chút gì chờ đề tài, ở bọn họ kia đơn giản đầu óc, chỉ cần không ngừng lao động, nhật tử tổng hội có hy vọng. Quá tốt, cũng có chấn trên vác đồ ăn rổ ở đồ ăn quán thượng chọn lựa nhặt phụ nhân, bộ dáng khôn khéo, còn không quên cùng quán chủ ép giá phóng nhãn nhìn lại, là cực cụ sinh hoạt hơi thở một bức náo nhiệt tranh. Tiết Bảo Châu vào chợ đã bị này đại trường hợp có chút kinh sợ, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm đằng trước nhìn. Ai ai ai, ngươi là muốn mua đồ vật đâu, vẫn là muốn làm gì, đổ quán nhi là mấy cái ý tứ lý. Phía sau vang lên phụ nhân bất mãn thanh âm. Tiết Bảo Châu quay đầu lại xem, mặt sau không biết khi nào bày một quán nhi, sạp phía sau đứng danh hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân, sinh đến là lưng hùm vai gấu, mỏng miệng lợi nha. Chính lấy một đôi mắt nhi trên dưới đánh giá Tiết Bảo Châu, đại khái là nhìn nàng trên quần áo mụn vá không mắt thấy, toát ra khinh thường. Lại xem ngươi cũng ăn không nổi, đi đi đi, đừng vướng bận nhi. Tiết Bảo Châu êm đẹp bị người một đốn bẩn thỉu, cao hứng kính nhi xoa một nửa. Cũng đánh giá khởi quán trước đồ vật tới, kia phụ nhân bán đến là cải mai khô bánh nhân thịt, đều là có sẵn làm tốt, ở nồi chiên, có chiên già rồi. Đặt ở đại bàn nhi lịch ra chút đen tuyền du tới, chiếc đũa dính bột mì cũng không chú ý mà bãi ở bản tử thượng. Tiết Bảo Châu mới đến, không tưởng cùng người khởi xung đột, hướng bên cạnh đứng đi, một vách tường nghĩ kia cải mai khô không yêm hảo đâu, rau cải đến ra nụ chờ ngón cái phẩm chất, đỉnh mang nụ hoa hình như thu đào thời. Điểm giòn nộn vị cam, lúc này tháo xuống đồ ăn tâm, lượng quải mấy ngày, đãi lá cây biến mềm khi... Bỏ vào trong bùn vải lên muối dùng tay xoa nắn, chờ chảy ra một ít đồ ăn nước thời trang nhập vại gốm, ma phóng một tầng giải một tầng muối, chứa đầy sử dụng sau này rau cải diệp hoặc măng xác đem ung khẩu phong nghiêm, qua cái 10 ngày nửa tháng lấy ra phơi khô, nhan sắc mới có thể kim hoàng, hương vị mới có thể là hàm toan vị cam. Phụ nhân trong tay làm cho căn bản là không. Phải cái kia sắc nhi. Cô nương đừng tức giận. Kia Hà thị mới vừa bị người đuổi tới bên này, bắt ngươi hết giận lý. Nói chuyện chính là cái gầy gầy cao cao phụ nhân, một vách tường động tác nhanh nhẹn mà nhéo cục bột hướng trong bọc nhân nhi kiêm ra một đám bánh bao. Tiết Bảo Châu vừa rồi liền có nhìn đến người, đại khái vội qua một vụ, cao gầy phụ nhân mới có không cùng nàng nói thượng lời nói. Tiết Bảo Châu nghe mùi vị, xác thật có điểm đói bụng, đối thượng tươi cười hòa. Khí phụ nhân, múc ra một văn tiền mua cái màn thầu. Nàng cắn một ngụm hàm hồ hỏi, thẩm nhi, đều mau giờ tị sao ngươi nơi này sinh ý còn tốt như vậy? Làm cho là ăn sao, nông gia người không chú ý cái chiều cơm giờ nào, nhiều là hợp với cơm trưa kia đốn một khối ăn lý. Hà thị không phúc hậu, cải mai bánh nhân thịt cũng chưa thịt lý còn muốn bán 5 văn tiền một cái, thượng quá một hồi đương đều sẽ không đi mua, tự nhiên liền lạc lạnh. Một màn này rơi xuống đối diện không xa. Hà thị trong mắt đương các nàng là đang nói tự mình nói bậy lý, lập tức liếc mắt một cái hoành lại đây, Tiết Bảo Châu còn ở nghiên cứu bên này mấy cái bày quán bán thức ăn không nhìn thấy, nàng bên cạnh phụ nhân đảo nhìn thấy không lại nói, đối Tiết Bảo Châu hỏi, có đáp không đáp ứng vài tiếng. Tiết Bảo Châu hỏi thăm rõ ràng tình huống, trong lòng hiểu rõ sau mới vào chợ mua chính mình yêu cầu gia vị nguyên liệu nấu ăn, chờ ra tới cũng xách một tiểu túi, đi ngang qua bánh bột. Ngô quán nhi lại gặp Hà thị một cái xem thường, chỉ cảm thấy người này nhiều có bệnh, không so đo vội vàng hướng hỉ nhạc tửu lầu đi. Ở tửu lầu cửa mới vừa chờ một lát công phu, liền nhìn thấy Tôn Hỉ cũng không xa treo đánh cuộc tự chiêu bài địa phương ra tới, trên mặt banh không được vui mừng, hẳn là vận may thuật, phút cuối cùng còn ở đi ngang qua đồ chơi làm bằng đường sạp mua chi đồ chơi làm bằng đường, tể thiên đại thánh bộ dáng, thấy Tiết Bảo Châu xa xa vẫy vẫy tay. Chờ lâu rồi bãi, ta trở về, nhà, này đem nông. Tiết Bảo Châu trong tay bị tắc đồ chơi làm bằng đường, có chút lăng, thúc, này, chính là mua đem ngươi, ngươi trưởng minh ca đại lý, không ăn thứ này lạc. Tôn Hỉ ha ha cười, lại hướng về phía nàng tê tê mặt mày, trở về đừng lậu miệng nhi, ngươi thẩm nhi không cho ta đi kia địa phương lý, ta liền ngẫu nhiên một hồi sao, chịu đựng lý. Tiết Bảo Châu tự nhiên minh bạch đây là phong khẩu phí, không cấm cũng cười đến mi mắt. Cong cong, quỷ linh tinh mà bảo đảm nói, hỉ thúc, ta không nói lý. Cha, bỗng nhiên xâm nhập một đạo kiếm khí thiếu niên âm, thở hổn hển. Tiết Bảo Châu theo thanh âm nhìn qua đi, nhìn thấy chính là Tôn Trường Minh, trên người đầu ăn mặc học đường xiêm y, nhưng thật ra so ở thôn trung thời điểm nhìn nhiều vài phần thư hương khí. Tôn Hỷ nguyên bản quyết định phải đi về, nhìn thấy chính mình nhi tử lại đây cũng là ngoài ý muốn thật sự, trong tay chính làm trà lau động tác, cũng không khỏi trì hoãn xuống dưới. Bất quá bỗng nhiên nhìn thấy chính mình bảo bối nhi tử, đảo kinh hỉ ngoài ý muốn thật sự, ngươi như thế nào lúc này tới? Học đường tan học. Tôn Trường Minh trên mặt lộ ra một mạt mất tự nhiên đỏ ửng, che giấu dường như bay nhanh nói, phóng cơm chưa nghỉ ngơi, ta nghe nói cha hôm nay đưa cá tới, liền tới rồi. Ngươi tiểu tử này, Tôn Hỉ cười, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra chính mình này nhi tử tới này mục đích không phải vì chính mình, tưởng hắn lâu lâu tới tửu lầu đưa cá, cũng không phải hiếm lạ sự, nhưng không nhìn thấy tiểu tử này ba ba chạy tới. Đương nhiên, Tôn Hỉ cũng sẽ không vạch trần hắn, tự cố đi dắt xe bò tới. Tôn Trường Minh nhìn thấy Tiết Bảo Châu đem đồ chơi làm bằng đường nhi thu hồi tới, thanh tuyển lông mày chọn hạ, Bảo Châu, ngươi không thích ăn cái này. Ăn nhiều nị, ta mang về vừa lúc có thể cùng để muội muội một đạo nếm thử hương vị. Tiết Bảo Châu cười đến mi mắt cong cong. Một đôi ô mắt đều mau tìm không thấy, hiển nhiên là cực vui mừng, xem đến Tôn Trường Minh cũng đi theo ha hả ngây ngô cười, gái gái đầu, nhất thời lại không biết nói cái gì, liền hắn tự mình cũng nói không rõ ba ba chạy tơi rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hắn nháo không rõ, nhưng sớm có người đem hắn này hết thảy xem đến rõ ràng. Người nọ ở góc thật sự là khí bất quá, nổi giận đùng đùng chạy tới, một tay đem Tiết Bảo Châu đẩy đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu nơi nào sẽ nghĩ đến có người bỗng nhiên tới đẩy chính mình, lảo đảo ngã đi ra ngoài, may mắn bị Tôn Trường Minh một phen kéo lấy tay cánh tay mới miễn cưỡng đứng vững không trước mặt người khác xấu mặt. Trường Minh ca, một cái kiểu khí giọng nữ kêu la lên. Tiết Bảo Châu quay đầu lại đi xem, chỉ thấy là cái 11-12 tuổi tiểu cô nương, một thân hồng nhạt váy áo áo, bất quá không phải đáng giá nguyên liệu. Nhan sắc không lắm diễm lệ như là tẩy đến số lần nhiều có chút trở nên trắng. Nàng đang đứng ở Tôn Trường Minh trước người, hốc mắt đỏ bừng đối diện hắn. Ngươi hôm nay giữa trưa không ăn cơm chính là vì chạy tơi thấy cái này xấu nha đầu. Tôn Trường Minh cũng không nghĩ tới tự mình còn gọi người đi theo, nhìn người tới, thật sự là nhìn không được cả giận nói. Hoa sen, ta đã nói rồi, học đường có cơm ăn, không cần ngươi đưa. Ta mặc kệ. Trường Minh ca, ta liền phải cho ngươi đưa cơm. Tiểu cô nương khóc chít chít trả lời, cũng mặc kệ bên người, toàn đem tâm tư đều tập trung ở Tôn Trường Minh trên người. Khẳng định là ngươi này lớn lên xấu hổ ly tinh câu dẫn ta Trường Minh ca. Tửu lầu cửa vốn dĩ liền náo nhiệt, tới rồi tiệm cơm càng không thiếu xem náo nhiệt. Tôn Hỉ nắm xe bò bị đổ liền nghe này một câu nhất thời hổ hạ mặt. Trường Minh, hắn là giữ khuôn phép nông dân xuất thân. Đem lão Tôn gia này căn độc đinh miêu coi trọng thật sự, trong lòng sớm làm tốt tính toán, tự nhiên cũng không cho phép có nề nếp gia đình thượng sai. Lầm, hòa sen nha đầu này sao còn dây dưa thượng trấn trên tới lý. Cha, Tôn Trường Minh nhìn ra hắn cha sinh khí, cũng là ủy khuất đến không được, bực hòa sen càn quấy hành vi. Kia tiểu cô nương, nha, một cái, sắc mặt trở nên trắng không chừng, hiển nhiên cũng không biết chính mình người trong lòng cha tại nơi đây. Lập tức bụng mặt nhanh như chớp chạy đi. Tiết Bảo Châu đứng ở tại chỗ, tâm nói cái này kêu hòa sen cô nương không thưởng thức, hồ ly tinh đều không xấu, từ từ. Trọng điểm giống như sai rồi. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại phát hiện Tôn Hỉ phụ tử nặng nề cổ quái bầu không khí càng không hảo chen vào nói, đành phải yên lặng cầm đồ chơi làm bằng đường nhi thượng xe bò, ngồi đến kia kêu một cái ngoan ngoan không biết thế sự. Tôn Trường Minh nguyên bản liền trộm ngó, giờ phút này thấy nàng kia bộ dáng, ngực mạc danh có chút phát đổ, đối hắn cha dạy bảo có chút mâu thuẫn, giọng nói liên can giọng căm hận nói, cha, ta cùng hòa sen gì cũng chưa, về sau thấy nhất định trốn tránh. Tiết Bảo Châu trở về nhà, liền đem đồ chơi làm bằng đường nhi cho Tiết Bảo Lâm, tự mình bận việc đi lộng buổi trưa cơm, quay đầu lại thấy Bảo Lâm cũng luyến tiếc ăn, quang thèm nhỏ dãi nhìn, kết quả một cái không chú ý, khiến cho Tiết Bảo Cầm một ngụm ngậm lấy Tôn Ngộ Không toàn bộ đầu. Tiết Bảo Cầm, ngươi chạy nhanh cho ta buông miệng. Tiết Bảo Lâm một chút liền nóng nảy, kia trên đầu đều là Tiết Bảo Cầm nước miếng. Ngô ngô, ngô, tiểu hoa nhi nếm ngọt khẩu nhi, rát băng một chút liền đem Tôn Ngộ Không toàn bộ đầu cắn xuống dưới. Tiết Bảo Lâm toàn bộ như bị sét đánh, nhìn không có đầu đồ chơi làm bằng đường, khóc không ra nước mắt. Hảo thứ, nội nội thứ. Tiết Bảo cầm phồng lên quay hàm còn thực khách khí mà đem hắn trong tay hướng bên miệng đẩy. Tiết Bảo Lâm chính là tưởng sinh khí cũng vô pháp, đành phải oán hận một ngụm cắn đồ chơi làm bằng đường thân mình, vị ngọt nhi mạn toàn bộ miệng. Không hề tức giận, Tiết Bảo Châu nhìn có chút hung tàn phanh thây hình ảnh, một vách tường làm Tiết Bảo Lâm đem dư lại tự mình ăn, đừng cho Bảo cầm, sẽ hư hàm răng. Một vách tường chui vào trong phòng bếp vội, để muội muội còn nhỏ, thức ăn không ổn. Tiết Bảo Châu ở chợ mua nhiều là chút gia vị gì đó, chế tương ướp dùng tốt. Buổi trưa cơm đơn giản, liền trưng tiểu cá khô, hai đĩa xào thức ăn chay, một bữa cơm cũng ăn được thơm ngào ngạt. Chính là tới rồi ban đêm thời điểm, nghe giống như có xảo tiếng mắng, bất quá Tiết Bảo Châu bị xong muốn bắt đi trấn trên bán đồ vật, không cố để ý liền sớm nghỉ ngơi, xem náo nhiệt. Đó là ăn cơm no mới có thể làm nhàn sự nhi, nàng trước mắt còn ở vào dãy dụ ấm no tuyến giai đoạn đâu. Ngày thứ hai giờ dần sơ Tiết Bảo Châu liền nổi lên, nhìn để muội muội còn ngủ say mặt, tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, đem có chút yêu cầu hiện làm cho nhân nhi lưu loát lộc, liền đẩy xe con ra bên ngoài đi. Lần này là tự mình một người đi trấn trên, nàng tính thời gian, xe bỏ đến đi nửa canh giờ, nàng đuổi đến sớm hơn, sớm chiếm lúc trước nghe được không vị tử, chi khởi sạp. Sắc trời thượng sớm, trên đường cửa hàng trừ bỏ bán sớm một chút nhi đều còn nhắm chặt môn, tới tơi lui lui cũng liền tiểu miêu ba lượng chỉ. Làm nồi thủy ùm ục thiêu, điều phối tốt nước chấm cập xứng đồ ăn cũng một chén chén bãi ở quán giá thượng. Tiết Bảo Châu trước hạ điểm thổ đậu phấn, đã chín liền. Lập tức vớt lên quấy thượng gia vị, vải lên cải bẹ mạt, rau thơm cùng hương hành đoạn, hồng hộp ăn trước thượng ấm ấm dạ dày. Sáng sớm tới họp chợ, nhìn thấy một màn này, cũng không biết là tò mò tân gương mặt vẫn là tân sạp, tóm lại đều sẽ dừng lại coi một chút, lại hiếm khi có tiến lên nếm cái tiên. Tiết Bảo Châu chậm gì gì cũng không nóng nảy, điền no rồi bụng, đãi trên đường người dần dần nhiều lên thời điểm, mới bắt đầu động tác. Xoa hảo tỉnh cục bột chia làm tiểu phần, cán thành viên ra mặt, phô ở nhiệt du đáy nồi, lạc thục sau lấy ra, trứng gà đồng dạng quán thục thành trứng ra, cắt thành cao nhồng, dưa chuột ti nhi, đậu xanh mầm chờ ăn sáng nhi một khối gác ở thục ra mặt trung ương, tả hữu hai đoan trước sau chiết khởi, lại thả lại nồi, làm có mở miệng một mặt trước chiên, đãi thục đến kim hoàng phiên cái mặt, hai mặt đều một cái sắc nhi thời điểm liền có thể ra khỏi nồi. Mới mẻ ra lò thực bánh ống, xứng với một chén chua cay thổ đậu phấn, Tiết Bảo Châu tạm dừng trong tay việc, hướng về phía trên đường gân cổ lên thét to khai, chua cay thổ đậu phấn tam văn tiền một chén, trước 10 tên đưa một cái thực bánh ống lạc, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ qua. Đại khái là này một giọng nói gào đến đột nhiên, hay là kia sạp thượng bay ra đồ ăn hương khí quá mức mê người, thực sự có không ít kêu Tiết Bảo Châu hấp dẫn tầm mắt. Trên mặt hiện lên do dự, tam văn tiền, có thể lấy lòng mấy cái màn thầu điền. Bụng, kia hoa hòe loẹ loẹt, có thể ăn sao? Chính là muốn đáp thượng cái thực bánh ống, có thể quản no bụng đảo cũng có lời. Ai tiểu nha đầu, cho ta tới một chén. Có người đi tới sạp trước, hắn lúc trước liền nhìn nữ hoa hoa ăn đến nhưng hương, rốt cuộc là bị gợi lên thèm trùng. Hảo liệt, Tiết Bảo Châu đồng ý. Động tác lưu loát mà cấp hạ chén thổ đậu phấn, lấy bạch chén sứ trang, ở người nó tiếp nhận sau để lấy giấy dầu bao tốt thực bánh ống, hôm nay đầu một ngày khai. Trương, cái gì đều không có, khách quan ngài tạm chấp nhận dùng. Tiểu quán trước liền lẻ loi mà bày một trương bàn vuông, bốn đem ghế dựa, cùng sạp thượng kia 30 chỉ chén lai lịch giống nhau, đều là Tiết Bảo Châu quản phụ cận quán ăn mượt, khuyên can mãi, thanh toán 10 văn tiền tiền thế chấp. Trưởng quầy mới miễn cưỡng đồng ý, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Tiết Bảo Châu sạp trước người dần dần nhiều lên, trước 10 tên đưa thực bánh ống vóc tiểu, ăn chua cay thổ đậu phấn khai giả dày, cảm thấy không đủ còn tưởng lại mua cái thứ hai lại bị báo cho đã không có. Tiết Bảo Châu lúc sau liền không lại làm thực bánh ống, phía trước kia 10 cái tính làm thêm đầu, làm không ít không tệ ở phía trước 10 cái hối hận không thôi. Những cái đó còn cảm thấy đói, trong túi lại có tiền, liền lại chạy bên cạnh sạp mua hai bánh bao, hợp với kéo chu bên sinh ý, cái này làm cho rằng tới đoạt sinh ý bán hàng rong cảm thấy ngoài ý muốn. Lại là âm thầm cao hứng, đặc biệt là làm bánh bao Lỗ Thị. Nàng sáng sớm liền nhận ra Tiết Bảo Châu là hôm qua kia nữ hoa hoa, không nghĩ tới thế nhưng cũng ra tới bán thức ăn. Tiểu cô nương thân mình bản nhỏ nhỏ gầy gầy, một người khiêng nồi nấu nước, nàng vốn dĩ tưởng đáp bắt tay, nhưng lại bởi vì khả năng sẽ là tranh đoạt sinh ý đồng hành không đi ra ngoài giúp, lúc này càng cảm thấy đến tự mình tâm nhãn nhỏ. Tổng cộng bên cạnh lộng thức ăn liền 5-6 quán nhi, trừ bỏ có chút tương tự mặt cửa hàng mặt khác đảo cũng không có ảnh hưởng. Thích ăn hoành thánh như cũ thích ăn hoành thánh, muốn ăn mì thịt bò vẫn là thượng kia mặt cửa hàng, chỉ là thiếu một bộ phận tham mới mẻ thực khách, sinh ý ít nhất cũng duy trì ở bình thường tiêu chuẩn. Lỗ Thị một bên nhìn một bên tính toán, liền Hà Thị ở bên cạnh đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi hừ hừ khí nhi, đôi mắt hình viên đạn quát đi Tiết Bảo Châu kia, người hoàn toàn vội đến tiếp. Thu không đến, không khỏi xì cười một tiếng, lại chiêu một cái trừng mắt. Bánh bao bánh bao, mới ra lò bánh bao, vỏ mỏng nhân to, mau tới mua lạc. Chịu Tiết Bảo Châu ảnh hưởng, Lỗ Thị cũng khoát khai thét to, quả nhiên hấp dẫn không ít tới mua bánh bao. Hà Thị phía trước cũng có người hỏi, vừa nghe muốn 5 văn tiền một cái, nhất thời trừng lớn mắt. Bên kia thổ đậu phấn mới bán 3 văn tiền lý, một chén đủ quả no, ngươi này chào giá cũng quá tối điểm. Ta bên trong chính là bọc nhân thịt nhi. Lớn như vậy một cái cải mai khô bánh nhân thịt, là kia miến có thể so sánh. Hà Thị bị nói nhảy hỏa, nhìn khách nhân lạ mặt, không biết xấu hổ mà khuyết đại nói. Kia khách nhân bị nói đích xác thật có điểm động tâm tư, nếu là phân lượng đủ, đảo cũng là muốn này tiền. Hắn từ bến tàu kia lại đây đói quá mức, liền muốn ăn khẩu hàm hương, kết quả không đợi bỏ tiền đã bị bên cạnh một người đánh gãy. Nha, còn thịt lý, so ruồi bỏ chân nhi đều tế, ngươi mua mệt. Lý, ta nói sao không ai mua đâu. Kia khách nhân kịp thời vãn hồi tổn thất, không khỏi một trận may mắn, cảm kích nhìn mắt nói chuyện, lại nhìn về phía Hà Thị, đó chính là lão đại tức giận. Ngươi làm buôn bán sao có thể như vậy hắc lương tâm. Hà Thị nguyên bản đang muốn trang bánh, kết quả mắt thấy thành mua bán bị người làm dối cũng là hỏa đại, tay một chống nạnh. Cái nào miệng tiện nói ta bên trong không thịt, ta này đều chuẩn bị cho tốt, ngươi cùng ta nói không mua, ta này du không uổng a, xài không uổng a, một mép chạm vào liền thành, có hay không như vậy can sự nhi. Lúc trước nói chuyện cái kia chính là mua quá nhà nàng bánh mắc mưu nghẹn, lúc này đối thượng Hà Thị lưu manh bộ dáng, một người nam nhân cũng không nàng nhanh nhẹn, sớm rời xa thị phi chỗ ngồi, mua cải mai khô bánh nhân thịt cái kia liền xui xẻo, nghẹn nửa ngày không nghẹn ra cái tự nhi tới, đơn giản cái gì cũng chưa mua lại trở về bến tàu đi, tấn bị cơn giận không đâu. Tiết Bảo Châu sạp lại là nửa điểm không chịu ảnh hưởng, ăn người phản ánh rất tốt, kéo do dự, cũng không để bụng có hay không ghế ngồi, điểm loại này chưa thấy qua thức ăn nếm cái tiên, nếm xong lúc sau đều là đầy mặt tán thưởng. Tiểu nha đầu, đây là thổ đậu phấn, dùng khoai tây làm. Trong đó một người thực khách ăn cảm thấy mỹ mãn sau, có chút không tin tưởng hỏi. Đúng vậy, không ngừng khoai tây, còn có khoai lang đỏ đều có thể chế thành miến, mùi vị đều không kém. Tiết Bảo Châu một bên bận việc một bên bớt thời giờ đáp lời nói, người nọ chép miệng, lại đóng gói một phần thổ đậu phấn cùng thực bánh ống, xách theo vui tươi hơn hở đi rồi. Bảo Châu, như vậy vội đâu, thúc tới cấp ngươi đáp bắt tay. Vương Đại Hổ thanh âm bỗng dưng xuất hiện, nhìn thấu nha môn chế phục sai ra, trong đám người tự nhiên tránh ra điều nói, nguyên tưởng rằng là tới tạp bãi, vừa nghe lời này liền biết là người quen, không đến nỗi cấp doa chạy. Tiết Bảo Châu nhìn, thấy Vương Đại Hổ ánh mắt sáng lên, đừng tưởng rằng nàng bận rộn không nhìn thấy, Hà Thị trong mắt ác ý đều mau hóa thành thực chất chọc đến trên mặt nàng tới, nàng đã thức thời cách bọn họ rất xa, lại không chịu nổi nhân đố kỵ đại sứ nhiễu loạn, Vương Đại Hổ xuất hiện thật là đúng lúc đến lúc đó cơ. Hổ tử thúc, ta vội đến lại đây. Tiết Bảo Châu nói, thực mau thịnh 3 chén thổ đậu phấn, bưng cho Vương Đại Hổ, ngài ăn trước. Vương Đại Hổ xem nàng ở sạp sau ứng phó tự nhiên, cũng liền không kiên trì, cấp các huynh đệ bưng chén ngồi ở trên ghế ăn, mấy người trên người ăn mặc bộ khoái phục, làm nguyên bản liền mau ăn xong người hòa tốc bái lưu loát chạy lấy người, phối kiếm gác ở cái bàn biên nhi, trói lọi mà sáng lên, rất có chân bái ý vị. xen lẫn trong mua chiều cơm người bên trong gì có sinh nhìn thấy một màn này tức khắc nghỉ ngơi tâm tư, trộm đạo lưu nhi mà bỏ chạy, hắn bà nương Hà thị còn làm hắn tới quấy rối, đến, có quan phủ bối cảnh. Ở, chỗ nào chọc đến khởi, Tiết Bảo Châu thoáng nhìn nghịch dòng người tránh ra, cong cong khóe môi, hướng về phía nóng vội khách nhân chán mặt sáng lạn tươi cười, đừng nóng vội, lập tức liền hảo. Kia khách nhân bị kia mặt tươi cười hoảng hoa mắt, gãi gãi đầu, cảm thấy bản thân mới vừa rồi thúc giục người ngữ khí có điểm không tốt, hơi hơi đỏ lên mặt cầm thực bánh ống, hoảng cuống quýt mà liền đi rồi. Bởi vì hôm nay cái đầu một hồi ra quán, Tiết Bảo Châu mang nguyên liệu nấu ăn phân lượng thiếu, ước chừng hai cái canh giờ liền bán cái quang, mặt sau có bài đội không ăn đến oán giật, nghe được Tiết Bảo Châu thuyết minh nhi cái còn tới, cũng chỉ có thể làm bãi. Vương Đại Hổ còn có công vụ trong người, ăn xong liền đi tuần tra, xa xa nhìn thấy Tiết Bảo Châu thu quán, liền lại xoay trở về, nhìn thoáng qua không sạp, hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh như vậy liền bán hết. Thành A, Bảo Châu, thúc thật là xem thường ngươi. Đồ vật mới ra tới, đại gia. Đồ cái mới mẻ, đúng rồi Hổ Tử thúc, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, sửa chữa phòng ở còn có hôm nay cái hỗ trợ. Không bằng đợi lát nữa ngài nghỉ ngơi ban gót ta một đạo trở về bái, ta lộng đốn ăn ngon đáp ta. Tiết Bảo Châu đề nghị nói, đối này thành thực thực lòng giúp đỡ chính mình hán tử thập phần cảm kích. Nhưng ta không đi làm nhi muốn tới giờ mùi, ngươi, không đáng ngại, vừa vặn ta còn tưởng ở chân trên đi dạo. Tiết Bảo Châu cười trả lời, trong lòng có bản thân tính toán. Vương Đại Hổ nghe vậy nhăn nhăn mày, có chút không tán đồng nói. Này tiền tránh đến không dễ dàng, nhưng đừng loạn hoa đi. Ta hiểu được. Tiết Bảo Châu biết hắn nghĩ sai rồi, cũng không giải thích, chỉ bảo đảm nói, tuyệt đối hoa ở lưỡi dao tử thượng. Vương Đại Hổ nhìn nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, lấy nàng pha không có biện pháp, chỉ giúp một khối đem sạp thu, nghĩ nàng ngày mai còn tới, liền tạm thời gác ở nha môn phía sau hắn nghỉ ngơi trong phòng. Cũng đỡ phải qua lại. Tiết Bảo Châu đôi mắt lóe sáng mà nhìn chằm chằm Vương Đại Hổ, càng thêm cảm thấy bàng này đùi tuy rằng không phải ánh vàng rực rỡ, nhưng thắng ở thô tráng a. Hai người tách ra sau, Tiết Bảo Châu phủng rửa sạch qua chén sứ đi góc đường kia ra quán ăn. Còn chưa tới cơm chưa điểm nhi, tiểu nhị hủy đi ván cửa nhi, cầm cái chổi có một chút không một chút mà quét, dư quang thoáng nhìn Tiết Bảo Châu đi vào tới, nhận ra nàng là không lâu trước đây thiếu chút nữa đem trưởng quầy ma điên rồi tiểu nha đầu, không cấm nhạc nói, cô nương là ngươi a, trưởng quầy hôm nay nhưng không ở. Tiết Bảo Châu nhìn so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi tuổi trẻ tiểu nhị cười cười, ta không tìm trưởng quầy, chính là tới còn cái chén, ngày mai cái như cũ. Nàng không số trong túi có bao nhiêu văn tiền, chỉ cảm thấy nặng trĩu, phó cái 10 văn tiền tiền thế chấp không thành vấn đề. Tiểu nhị đến quá trưởng quầy phân phó, cẩn thận kiểm tra rồi chén có hay không tổn hại, thấy chén đều tẩy đến sạch sẽ, đối diện trước tiểu cô nương cũng nhiều vài phần vừa lòng, xác nhận hoàn hảo sau dương cười nói, hành liệt. Hai người đang nói chuyện, một người người mặc màu xám gia đinh phục thiếu niên vội vàng đi đến, hướng về phía tiểu nhị nói, trưởng quầy ở không? Không khéo, trưởng quầy hôm nay cái vừa lúc có việc ra ngoài, khách quan có gì phân phó? Tên kia gã sai vặt nhíu hạ mi, chiết thân lại đi ra ngoài. Tiết Bảo Châu thuật thế hướng cửa tò mò mà nhìn thoáng qua, cửa nhiều một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa, gã sai vặt đứng ở xe ngựa một bên, cùng bên trong người ta nói cái gì, gió thổi mảnh động, xuyên thấu qua kia một khích tối tăm ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy thùng xe nội người nó như ngọc tạc sườn mặt. Không bao lâu, xe ngựa rèm cửa bị một con cốt cách rõ ràng thon dài bàn tay nhấc lên, thong dong xuống xe ngựa, nhìn là cái 17-8 nhà giàu thiếu gia. Trên người một bộ đại thanh tố văn lùa thường, cổ áo cùng cổ tay áo thêu tinh xảo hoa văn, một thân quý khí. Kia công tử tựa hồ rất là bất mãn gã sai vặt đáp lời, banh khuôn mặt tuấn tú, nhìn quanh hà bốn phía, đại để có chút chướng mắt này cửa hàng mặt nhi, cau mày, cũng không hỏi tiểu nhị, liền hỏi theo tới gã sai vặt, ngươi nói liền này phá địa phương có thể có ta muốn đồ vật. Tiết Bảo Châu bởi vì người tới một mở miệng liền hỏng rồi ấn tượng, đánh giá là nhà ai cẩm y ngọc thực thiếu gia, khá vậy quá. Không coi ai ra gì một chút, nàng còn chén đã muốn đi, còn không trả tiền đâu, Kết quả mới vừa đi qua người nọ bên cạnh liền nhìn thấy người nọ chán ghét mà tránh đi, một bộ sợ nhiễm dơ đồ vật bộ dáng. Nàng cúi đầu nhìn mắt tự mình, biết là làm thức ăn, ít nhất đến thu thập sạch sẽ. Tiết Bảo Châu ra cửa trước đều cố ý chuẩn bị quá, chọn cũng là mụn và ít nhất xiêm ý. Hơn nữa làm thổ đậu phấn không gì khói dầu, nơi nào có thể giống người nó biểu hiện như vậy khoa trương. Gã sai vặt chạy nhanh tiến lên ngăn cách người, hướng về phía tiểu nhị hỏi, nghe nói các ngươi đầu bếp là từ Ngân Châu lại đây, thiếu gia nhà ta muốn làm hắn làm nói điểm tâm, vãn mấy ngày nhà ta lão phu nhân tiệc mừng thọ dùng, nếu có thể thành tiền bạc không thể thiếu của các ngươi. Ai là, đầu bếp xác thật là đánh Ngân Châu tới, công tử muốn làm cái gì điểm tâm, tiểu nhân này liền cho ngài đi hỏi. Tiểu nhị vừa thấy quý công tử kia trang điểm liền biết là cái có tiền chủ. Nhân, tươi cười ân cần, như vậy nhìn, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mặt tới, ngài là Tư công tử. Muốn nói lên toàn bộ Vĩnh An trấn cũng không ai không biết vị này Tư gia tiểu công tử, ngậm muỗng vàng sinh ra, là trong nhà già trẻ, tất nhiên là sủng ái thêm thân. Tư gia đến Tư lão thái thái duyên cớ, ở kinh thành có đại quan dựa, kia Tư lão thái thái một tay theo việc năm đó cũng là xuất thần nhập hóa, sau lại gả tiến Tư gia, tự mình xuống tay xử lý theo phường. Một bức bách điểu triều phượng yết kiến thái hậu, được ngự chế phong hào, kia phong cảnh đến bây giờ nói lên vẫn là làm người ô lên. Lại nói hồi Tư gia tú phường, liền dựa gần Tư gia đại trạch, kia tú nương có Tư gia lão thái thái tự mình chiêu, cũng có đánh tiểu bồi dưỡng, không cần làm việc nặng, liền lấy kim chỉ nữ hồng cùng dưỡng ở khuê phòng đại cô nương dường như, nghe nói bộ dáng là cái đỉnh cái hảo, thủy linh linh, ra cái phố kia đều là Vĩnh An trấn trên khó gặp mỹ lệ. Phong cảnh, càng đừng nói Tư gia tiểu công tử nhân sinh đến tuấn tiếu phong lưu, vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân, chính là kêu toàn bộ Vĩnh An trấn nam nhân đều hâm mộ chủ nhân. Tư Khấu xem tiểu nhị có này phân nhãn lực kính nhi, sắc mặt hơi chút hảo chút, đầu bếp đâu? Ở phía sau bếp, muốn làm cái gì liền phân phó một tiếng chuyện này. Tiểu nhị vội là nói, Bảo Châu cô nương, ngươi hơi chút đợi chút a. Tiết Bảo Châu từ nghe xong người nọ thân phận sau, trong lòng tưởng này trước sau hai ngày đều gặp Tư gia người có phải hay không cũng quá xảo điểm, người nọ làm như nhận thấy được Tiết Bảo Châu quỷ dị tầm mắt, hơi hơi sườn thân mình, mày nhăn đến càng khẩn, đơn giản đi theo tiểu nhị đi sau bếp. Lúc này trong phòng bếp nhiều là ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn chưa dâng lên pháo hoa, tiểu nhị đi bên trong cùng đầu bếp nói thầm một phen, người sau liền đón ra tới. Dáng người viên béo nam tử treo hàm hậu ý cười. Ngươi, có thể hay không làm đào? Gì? Đầu bếp nghe vậy liền sửng sốt. Tư Khấu hơi hơi lung ấn đường, kiên nhẫn giải thích hạ, là nói Ngân Châu tiểu điểm tâm, cũng không nổi danh, gạo nếp bên trong trộn lẫn nhân nhi, hình dạng có điểm giống quả đào. Đầu bếp nghe xong hắn giải thích, càng là ngượng ngùng mà trà sát trên người bộ cháo, mặt lộ vẻ khó xử nói. Không dối gạt công tử nói, tiểu nhân tuy là Ngân Châu, bất quá ra tới sớm, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đối với điểm tâm gì đó cũng hoàn toàn không sở trường, này nói, tiểu nhân nhưng nếm thử làm. Tư Khấu tới phía trước đã đi qua mấy nhà, đầu bếp không phải chưa từng nghe qua chính là làm được không thành hình, cho nên tìm được nhà này tiểu thực tứ cũng vẫn chưa ôm quá lớn hy vọng, kia đầu bếp nguyện ý thử xem vậy thử xem. Nói không chừng liền tìm tổ mẫu năm đó ăn qua quê nhà mùi vị, cũng hảo viên nàng một phen niệm tưởng. Đầu bếp được hắn chính xác, liền động thủ cùng khởi mặt tới. Cũng làm thủ hạ người đi chuẩn bị sở cần nhân nhi tài liệu. Tiết Bảo Châu ở phía trước chờ đến không kiên nhẫn, liền đi theo cũng tới rồi sau bếp, phát hiện Tư Khấu đứng ở thớt trước, trong phòng bếp rõ ràng khói dầu mùi vị càng trọng, lại không gặp hắn nhíu mày, nghĩ đến hắn thói ở sạch là bởi vì người mà dị. Đào loại này điểm tâm, Tiết Bảo Châu là biết đến, thuộc Ngân Châu phía dưới Ninh huyện vùng đặc sắc mang nhân nhi bánh mật, nhân này tạo hình vì quả đào hình dạng mà được gọi là, dân bản xứ ở làm đào tình hình lúc ấy ở bột nếp trung xoa đi vào một chút hoa hồng nước, làm được nhan sắc trình màu hồng phấn, hoặc là dùng khoai lang tím thay thế gạo nếp tới làm ra, như vậy không cần tô màu, còn có thể mang ra chút nhàn nhạt vị ngọt. Trong phòng bếp còn có lần trước đã làm bánh trung thu khuôn đúc ở, béo đầu bếp dùng nấu chín bột nếp tạo thành từng bước cục bột trắng, bọc bánh đầu nhân nhi bao lên, dùng khuôn đúc một khấu, làm mấy cái thịnh tới rồi mâm, có chút thấp thỏm mà trình cho Tư Khấu. Tư Khấu tiếp nhận gã sai vặt đưa qua rửa sạch hai lần sau chiếc đũa, kẹp lên một cái nếm một ngụm, Đào Phủ vừa vào khẩu, liền nhíu mày đầu. Đầu bếp thấy thế co quắp mà xoa xoa tay, một lòng trầm tới rồi phía dưới, lắc lắc mặt nói, công tử có phải hay không không được. Tư Khấu mày đều có thể kẹp chết ruồi bỏ, há ngăn là không được, là kém xa. Tưởng chính mình lãng phí công phu tại đây nét mực, không khỏi. Càng là vượng hỏa khí, trực tiếp quăng ngã chiếc đũa. Ngọt hầu chết người, liền ngươi như vậy còn làm ăn, đều đạp hư ăn. Tiểu nhị cũng bị một khối giận chó đánh mèo, lau lau hãn, thầm nghĩ như thế nào khiến cho này tổ tông tìm tới môn. Là nguyên liệu điều phối tỷ lệ vấn đề. Tiết Bảo Châu kiềm chế vài lần, nhìn tiểu nhị khó xử bộ dáng, nghĩ nghĩ vẫn là cắm miệng nói. Tiểu nhị cũng là lúc này mới phát hiện Tiết Bảo Châu ẩn ở trong phòng bếp theo tiến vào, vội lôi kéo nàng. Hà giọng nói, ngươi cái tiểu con bé biết cái gì, đầu bếp đều trị không được, ngươi tơi thêm cái gì loạn. Tiết Bảo Châu bĩu môi, thấy hắn không cảm kích cũng không tính toán bị ghét, theo liền phải đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được phía sau một đạo trần chờ thanh âm vang lên, ngươi sẽ làm. Kia khẩu khí vẫn là như vậy kiêu căng ngạo mạn, mang theo xem thường người ý vị làm người nghe tràn đầy khó chịu. Tiết Bảo Châu xoay người đứng yên, liệt một hàm răng trắng, trả lời. Ngươi đoán, nàng cũng là nhớ tới kia gã sai vặt vào cửa trước tiền bạc không thể thiếu câu kia, giống như không kém tiền. Ngươi như thế nào cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện? Tư Khấu bên người gã sai vặt trước nhìn không được đa phát khó, làm như muốn giáo huấn. Tư Khấu đứng ở phía sau sắc mặt cũng không lớn thống khoái. Sẽ không liền sẽ không, một cái ở nông thôn con bé đừng bổ sung năng lượng lại, tiểu tâm thổi phồng lớn thu không được chàng. Tiết Bảo Châu bị châm chọc một hồi cũng không xấu hổ, đồng dạng chào trở về, Đào Khoa ta sẽ, ngươi đến lúc đó đừng quỵt nợ liền thành. Tư Khấu bị khí cười, từ trong lòng ngực lấy ra một con tiểu cẩm túi, gác ở án trên đài, ta đây liền nhìn xem ngươi năng lực, nếu là không thành, lãng phí ra công phu, cẩn thận ra của ngươi. Tiết Bảo Châu đôi mắt ngắm quá kia thật dày cẩm túi sáng lên, khóe miệng câu lấy ý cười càng thêm khuyết tán, dừng ở Tư Khấu trong mắt, trong lòng mạc danh nổi lên. Cổ quái dị cảm thụ, như thế nào có loại trúng kế cảm giác. Tiết Bảo Châu đi đến thớt trước, lại bị béo đầu bếp chắn cái kín mít, nhìn thấy béo đầu bếp trên mặt không mau thần sắc, sờ sờ cái mũi nói, đại thúc, mượn cái chỗ ngồi đâu. Béo đầu bếp vốn định làm khó dễ, lại ở đụng phải Tư Khấu đảo qua tới tầm mắt khi hành quân lặng lẽ, không cam nguyện mà hoạt động hạ viên béo thân mình, xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, hoàn ngược đứng ở một bên mắt lạnh nhìn. Mặt bàn thượng còn thừa đồ vật còn có không ít, Tiết Bảo Châu vén tay áo lên, trước tịnh tay, theo sau dùng khoai lang tím thay thế bột nếp, đi ra khoai lang tím nấu chín sau gia nhập một chút bột mì quấy đến sền sệt trạng thái, dùng để làm ra, nhân khẩu vị rất nhiều, có ngọt có hàm, ngọt hơn phân nửa là bánh đậu khẩu vị. Tiết Bảo Châu chịu bánh bao nhân trứng sữa dẫn dắt, lại làm nãi hoàng nhân, nghĩ đến cũng có người thích một loại khác khẩu vị, lại mặt khác dùng nấm hương, tôm đinh, lòng gà đinh, đi bông sơ sinh nhân, tỏi đinh cùng nhau nhập nồi xào, thêm tiêu xay, muối trở gia vị, làm thành hàm nhân. Nhưng thật ra vô dụng thượng bánh trung thu khuôn mẫu, ngược lại dùng tay cẩn thận từng bước nặn ra quả đào hình dạng. Nếu là cảm thấy không tốt xem, hậu kỳ liền chiếu làm như vậy chút khuôn đúc, bên trong khắc lên hoa văn liền đẹp. Tiết Bảo Châu niết thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền chuẩn bị cho tốt, đây cũng là nhà nàng hương đặc sắc điểm. Tâm, khi còn nhỏ bà ngoại tay cầm tay mà dẫn dắt nàng làm, xúc động ký ức, không khỏi có chút hạ xuống. Tư Khấu từ nàng bắt đầu làm thời điểm liền không rời đi quá tầm mắt, đánh chính là chờ nàng làm xong đánh mặt nàng chú ý, ai ngờ như vậy vừa thấy, thế nhưng phát hiện nàng động tác linh hoạt, so chi béo đầu bếp làm cảnh đẹp ý vui không ít, không khỏi nghẹn chứ một ngụm hờn dỗi, không tình nguyện mà nhéo một cái ăn. Đào Khoa như nhau bề ngoài sở kỳ như vậy vừa thơm vừa mềm, ngọt độ vừa phải, làm hắn cái này không thích ngọt đều cảm thấy thập phần ăn ngon. Kia mắt Đào Hoa thoáng nhíu lại, liền đối thượng Tiết Bảo Châu chớp tinh lượng con ngươi, trong lòng kia cổ biệt nữ cảm giác lại nổi lên, không nghĩ như nàng ý nguyện nói tốt ăn, khá vậy không thể không đánh giá. Đổ buồn một lát, vẫn là bên người gã sai vặt thiện giải nhân ý, công tử, lão phu nhân tiệc mừng thọ mau tới rồi, thật sự tìm không ra, liền cái này trước chắp vá, tóm lại bất quá một đạo điểm tâm, ngài nói đi. Tư Khấu hừ một tiếng, tán thưởng mà ngó gã sai vặt liếc mắt một cái, ngươi, liền cứ như vậy bãi, kia túi tiền bạc coi như là tiền đặt cọc. Tiết Bảo Châu mấy ngày nay nghèo, đối với tiền bạc có thập phần nguyên vẹn nhận chi, Tư Khấu cấp này một túi nhi có 5 lượng, đối với nghèo ra nhà nghèo chính là phong phú một bút, nhưng với nhà bọn họ bất quá là ăn bữa cơm tiền, khó mua trong lòng hảo, nếu là phải cho lão phu nhân mừng thọ, nàng có thể được chỉ biết càng nhiều, đầu nhỏ bùm bùm một đốn giải toán, cũng liền thông khoái gật đầu, ai sẽ cùng tiền không qua được a? Tư Khấu được nàng hồi đáp, liền hẹn tháng sau 16, nói là muốn đi tiếp nàng. Tiết Bảo Châu cố kỵ bản thân thân phận lòi, ước ở quán ăn, Tư Khấu đảo không thèm để ý địa điểm, gật đầu, mang theo đóng gói hảo đồ ăn gã sai vặt rời đi. Người chân trước vừa đi, Tiết Bảo Châu đã bị một đồ thân mình cấp đẩy ra, xoa bị đâm đau cánh tay, nhìn về phía béo đầu bếp, biết hắn là đối bản thân đoạt sinh ý bất mãn, khổ người cách xa quá lớn. Tiết Bảo Châu xoa xoa đi tới tiểu nhị bên cạnh, từ bản thân trong túi đào 20 văn tiền, cười đối tiểu nhị nói, tiểu ca, hôm nay có ngươi ta mới đụng phải đại vật, điểm này nho nhỏ tâm ý mua cái tiểu rượu thức ăn. Tiểu nhị hơi có kinh ngạc, theo sau nhìn mắt thớt băng đến rung trời vang đầu bếp liếc mắt một cái, quay đầu lại hướng Tiết Bảo Châu chớp chớp mắt, cười nạp hạ, lánh người ra bên ngoài đi đến. Cô nương nhìn không giống như là cái khôn khéo, làm việc còn rất cơ linh. Tiết Bảo Châu nghe vậy toét miệng, nàng này mượn chỗ ngồi hiến vật quý, đắc tội đầu bếp, muốn cho tiểu nhị cũng sinh hiềm khích, kia đối nàng về sau tới nói chính là đại đại không ổn, huống chi nàng tới ngày ấy nhìn thấy trưởng quầy cùng người này cãi nhau, thập phần quen thuộc, nhưng không giống giống nhau tiểu nhị. Chuyện này còn thỉnh tiểu ca hỗ trợ bọc điểm nhi. Các bằng bản lĩnh chuyện này, được rồi, ta sẽ nhìn điểm, không cho nhân vi khó khăn ngươi đi. Vậy đa tạ tiểu ca. Tiết Bảo Châu tặng nhân tình, đem cầm túi hướng trong lòng ngực một xùy, đón nhận tiểu nhị quỷ dị tầm mắt, lại trở xuống có chút hơi cổ bộ ngực, trừ trừ khóe miệng, lại là không lấy ra tới, tiền tài một vật tàng đến hảo là nhất quan trọng. Này một chậm trễ vừa lúc tới rồi cơm chưa điểm nhi, quán ăn liền lúc này lưu lượng khách nhiều, tiểu nhị bận tối mày tối mặt, Tiết Bảo Châu sờ sờ sướng khởi không thành kế bụng, chào hỏi rời đi, đi đối diện không xa mặt quán muốn chén mì ăn. Ai, ngươi nghe nói không, năm nay tân khoa trạng nguyên chính là xuất từ chúng ta nơi này, ở trong kinh được thật nhiều phong thưởng, ít ngày nữa liền đã trở lại. Ly Tiết Bảo Châu không xa, có người một bên ăn, một bên tán gẫu thời sự, lộ ra nắm giữ trực tiếp bát quái mới mẻ kính nhi. Nha uy, nhà ai a? Người nọ lắc lắc đầu, chỉ nghe nói là cái tiểu tử nghèo, họ đã quên họ gì tới, kia họ số ở chúng ta chỗ ngồi không thường thấy, hẳn là không mấy nhà, sửa ngày mai ta hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. Bất quá nói trở về, chờ người này trở về đã có thể không giống nhau, nghe nói trong kinh thành có không ít đại quan tưởng đem trong nhà cô nương gả cho hắn đâu, lăng là không muốn, nói là trong nhà đã đính hôn, ngươi nói ngốc không ngốc, chúng ta này chỗ ngồi có thể cùng trong kinh thành so, kia chính là thái phó nữ nhi. Hồ, hảo gia hỏa, cũng không biết là nhà ai cô nương có phúc phần. Một khối ăn mì người chép miệng, cảm khái nói, đem đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Tiết Bảo Châu trong lòng mạc danh vừa động, không biết sao liền nghĩ tới thượng kinh khảo thí Mạc đại ca, tân khoa trạng nguyên có thể hay không chính là Vương Đại Hổ ở trong nha môn, lẽ ra tin tức hẳn là càng linh thông chút. Tiết Bảo Châu ăn xong rồi mặt, ở trên bàn gác tam văn tiền liền vội vàng hướng nha môn phương hướng đi, bởi vì còn nhớ thương kia hai người đối thoại, Tiết Bảo Châu đi đường có chút hoảng thần, không có phát hiện đối diện một người xông thẳng hướng mà hướng tới chính mình chạy tới, đã lấy lại tinh thần, người nó đã tới rồi trước mặt hung hăng đụng phải chính mình bả vai, bạn không xa truyền đến chảo tạc tiếng la, Tiết Bảo Châu chỉ nhìn đến một phấn y thiếu nữ thần sắc nôn nóng mà nhìn phía chính mình. Đâm nàng người nọ chỉ tạm dừng một cái chớp mắt liền lập tức chạy, Tiết Bảo Châu lúc này mới lấy lại tinh thần đem người nọ cùng thiếu nữ trong miệng tặc liên hệ lên, xoa bị đâm đau cánh tay cảm thấy bản thân pha là xui xẻo. Ngươi như thế nào không giúp ta ngăn đón hắn? Thiếu nữ đi vào nàng trước mặt khi, khẩu khí lược hướng nói. Ta, Tiết Bảo Châu cảm thấy cô nương này đôi mắt khả năng có điểm không được tốt xử, người nọ đụng phải nàng một chút lưu đến so con thỏ còn nhanh, nơi nào là nàng có thể ngăn được. Thiếu nữ trứng ngỗng mặt, mày liễu mắt hạnh, lớn lên pha là kiều tiếu, chỉ một mở miệng đã kêu người hỏng rồi ấn tượng. Tiết Bảo Châu không muốn để ý tới, dư quang thoáng nhìn trên mặt đất cầm túi, lại hướng trên người một sờ, nhất thời phát hiện là mới vừa rồi bị người đâm rớt, cúi xuống thân mình muốn đi nhặt khi, lại có một con trắng non tay trước nàng một bước nhặt lên. Cô nương, đây là của ta. Tiết Bảo Châu chậm người một bước, đứng dậy nhìn tay chủ nhân, cũng chính là ánh mắt không được tốt vị kia cô nương, mở miệng nói. Thiếu nữ nghe vậy từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, ánh mắt kia một tia khinh miệt không hề có che giấu ý tứ. Ngươi như thế keo kiệt, như thế nào mua nổi Thanh Khâu các xiêm y, này chỉ cẩm túi chính là chuyên môn xứng sắc tặng lão khách hàng mới có, ta xem ngươi cùng mới vừa rồi kia tạc chính là một đám người, chỉ là giao tiếp ra sai mới lậu nhân nhi. Thiếu nữ tự cho là đúng ồn ào hấp dẫn không ít người nghỉ chân vây xem, có người nhận ra thiếu nữ thân phận là trấn trên Khai Lương du phô Tiết đại thành gia đại nữ nhi Tiết Đình Đình, so với một cái nông thôn đến nha đầu, mọi người càng nguyện ý tin tưởng Tiết Đình Đình trong miệng sự thật. Còn tuổi nhỏ, tay chân liền không sạch sẽ, làm loại sự tình này, sợ là trong nhà không ai giáo bãi, nhìn ngươi kia nghèo kiết hủ lậu còn dám nói đây là ngươi. Tiết Đình Đình bị mọi người vây quanh, tự giác tự tin 10 phần, mặc dù này túi tiền không phải nàng, cũng tuyệt không phải trước mắt là hoàng mao nha đầu, tương phản, nàng vừa ý Thanh Khâu các gia này khoản túi tiền thật lâu, lại cứ lộng không đến, hôm nay nói cái gì này túi tiền tử đều là nàng. Ngươi bị trộm túi tiền, liền tưởng mội hạ của ta. Tiết Bảo Châu bị buộc ra hỏa khí, nghe trong đám người nghị luật, mơ hồ đoán được người này có thể là nàng chưa từng gặp mặt quá đại đường tỷ, lại không nghĩ rằng người này như thế không biết xấu hổ. Cái gì ngươi, này rõ ràng chính là ta bị trộm cái kia, bắt cả người lẫn tang vật ngươi còn tưởng chống chế không thành. Nguyên là nhìn ngươi tuổi còn nhỏ đáng thương không vặn đưa quan phủ, nhưng thật ra ta quá tâm tư. Tiết Bảo Châu đều mau bị khí cười, banh mặt, cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Nếu ngươi nói là của ngươi, vậy ngươi nói này trong túi có bao nhiêu tiền? Ta trên người mang điểm tiêu vặt, cũng không số. Tiết Đình Đình bị nàng đột nhiên vừa hỏi nghẹn một chút, lại là thực mau trả lời. Ta biết bên trong có bao nhiêu? 5 lượng bạc là túi tiền từ chủ nhân một khối cấp, còn có 218 văn. Mặt sau vẫn là nàng tìm không ai chỗ ngồi trộm đạo số, khấu rớt tiền thế chấp cùng mặt tiền, chính là hung hăng kiếm lời một bút. Hừ, nhất định là ngươi vụng trộm số. Tiết Đình Đình đỏ mặt lên, vội là mở miệng. Tiết Bảo Châu lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái cắt đứt nói, buổi sáng làm thực bánh ông có hành thái, trên tay mùi vị vẫn luôn không tiêu tan, kia 200 nhiều văn tiền thượng hẳn là cũng dính, ngô, hẳn là còn có đinh điểm dầu mỡ. Nhìn cô nương hẳn là 5 ngón tay không dính dương xuân thủy, tổng sẽ không cô nương vừa lúc ha bếp, lại hoặc là ăn vừa lúc là thực bánh ống nhiễm bãi. Tiết Đình Đình đối thượng Tiết Bảo Châu cười như không cười ánh mắt, tức khắc kêu nàng ngăn chặn lời phía sau, nghẹn nửa ngày không nghĩ tới phản bác từ nhi tới. Ai, Tiết gia đại cô nương, nếu người tiểu cô nương nói như vậy, ngươi liền mở ra nhìn một cái bái, có phải hay không cùng nàng nói giống nhau? Trong đám người có người ồn ào, chỉ một tiếng liền đưa tới không ít phụ họa, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Tiết Đình Đình vốn là trột dạ, kêu Tiết Bảo Châu như thế khẳng định một phen lý do thoái thác làm cho trên mặt một trận thanh hồng, trong tay gắt gao nắm chặt túi tiền tử, đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bảo Châu, một đạo hồn hậu thân ảnh từ trong đám người truyền đến, theo sau một tục tằng hán tử tách ra đám người đi ra, trên người còn ăn mặc công phục, hiển nhiên là còn ở làm việc chung, nhìn thấy Tiết Đình Đình càng là sửng sốt, mới vừa rồi đứng bên ngoài đầu nghe xong một lát, đánh giá tìm được rồi người mất của, lại không nghĩ rằng chuyện này còn cùng Bảo Châu xả quan hệ. Vương Đại Hổ trầm khuôn mặt, để chỉ tú khí túi tiền đến Tiết Đình Đình trước mặt, đây là ngươi vứt bãi, kia tặc làm ta cấp tóm được chiêu, đem ngươi trong tay còn cấp Bảo Châu. Tiết Đình Đình nhìn thấy túi tiền mặt bỗng chốc trướng đến đỏ bừng, tưởng chừng Vương Đại Hổ, nề hà đối phương cao to nhìn liền không dễ chọc bộ dáng, tự giác bị tàn nhẫn bị thương mặt mũi, một phen đem cẩm túi ném ở Tiết Bảo Châu bên chân, bản thân đoạt Vương Đại Hổ trong tay túi tiền muốn đi, lại bị Vương Đại Hổ một phen túm chặt. còn không có cho ta ra Bảo Châu nhận lỗi đâu. Vương Đại Hổ là cái ngay thẳng tính tình, còn vì mới vừa rồi kia một màn bực đâu, muốn không phải bản thân bắt lấy tặc, chẳng phải làm Bảo Châu bối khó nghe thanh danh. Như vậy tưởng tượng đối Tiết Đình Đình càng thêm tức giận lên. Tiết Đình Đình thủ đoạn bị nắm chặt đến sinh đau, chung quanh người các màu ánh mắt càng là làm trên mặt nàng nóng rát, chỉ phải bị buộc nhận sai, chỉ này một mở miệng liền lại không nhìn xuống anh anh khóc lên. Vương Đại Hổ hơi có chút xấu hổ mà buông lỏng tay, Tiết Đình Đình liền khóc lóc chạy không ảnh nhi. Mọi người thấy không diễn đẹp, thêm chi Vương Đại Hổ ngoại phóng sát khí, một phần Phật liền tan. Tiết Bảo Châu nhặt mất mà tìm lại cầm túi, thoáng nhìn Vương Đại Hổ vẫn có chút xấu hổ thần sắc, sáng lạn cười nói, ít nhiều hổ tử thúc giúp ta giải vây, kia cô nương ra mặt mỏng, làm việc lại hắc, như vậy điểm việc nhỏ không đến mức luẩn quẩn trong lòng. Vương Đại Hổ nghe vậy trong lòng hơi hơi buông lỏng, cũng cười nói, liền tính không có ta, ngươi bản thân không cũng có thể thành, 200 nhiều văn tiền hôm nay cái kiếm, được cũng thật không ít. Hắc, cho nên ta làm ông chủ, thỉnh hổ tử thúc ăn ngon. Tiết Bảo Châu thuận thế nói. Vương Đại Hổ mang theo Tiết Bảo Châu trở về nha môn, làm nàng ở cửa đợi một lát, chính mình vào bên trong đồng nghiệp giao ban nhi, Lâm Hồi Trường trừ thôn trước lại bồi nàng đi một chuyến chợ mới dẹp đường hồi phủ. Tiến Mạc Đại Nương ra, Tiết Bảo Châu liền nhìn thấy nhà nàng hai chỉ tiểu nhân ngồi xổm nhà ở cửa phơi nắng, đại cái kia cầm quyển sách rung đùi đắc ý. Mà cõng, bên cạnh cái kia tiểu nhân học theo mà đi theo niệm, chỉ mỗi khi tới kịp niệm cuối cùng một cái ngữ khí trợ từ, tự đắc này nhạc, tỷ ngươi đã trở lại. Tiết Bảo Lâm nhìn Tiết Bảo Châu một phen gác thư, chạy đi lên ôm lấy, dư quang thoáng nhìn nàng trong tay sách theo cá lớn, cười mị mắt, quá hảo lạc, buổi tối có cá ăn. Tiết Bảo Châu dùng trống không cái tay kia xóa nhẹ một phen hắn đầu, Bảo Lâm như vậy nỗ lực, cấp làm cá chuối canh bổ bổ được không? Hô, tiểu, Bảo cầm trước một bước ứng, đại để là tốt ý tứ bãi. Tiết Bảo Châu bật cười, xách cá cùng đồ ăn vào phòng bếp. Mạc Đại Nương dùng nhà mình gà mái hạ trứng làm canh trứng uy Bảo Cầm, nhìn thấy Tiết Bảo Châu mua cái kia cá chuối, nhìn không được nhíu mày nói, này cá nếu không thiếu tiền bãi, tránh đều là vất vả tiền, nhưng đến tỉnh điểm hoa nột. Bên cạnh Vương Đại Hổ nghe xong, nghĩ đến phía trước ở chợ một màn, không khỏi trừ khóe miệng nói, mẹ nuôi, lại chưa thấy qua so. Bảo Châu tỉnh, nàng ở cá quán chỗ đó ngồi xổm nửa ngày mới đem cá lão bản cuối cùng một cái cá chuối cấp chơ chết, giới nhi liền cấp chém tới một nửa. Mạc Đại Nương nhìn chính xác cá Tiết Bảo Châu, bổ hình ảnh, phụt một tiếng bật cười, đôi mắt mị thành một cái phùng nhi mà khen nói, chúng ta Bảo Châu chính là thông minh. Tiết Bảo Châu khó được làm Mạc Đại Nương không chút nào che giấu thiên vị đỏ bừng mặt, phùng sát hảo cá vào phòng bếp bận việc, cá chuối thịt tươi mới. Không cần trước tiên yêm chế ngon miệng, làm thời điểm cũng không cần thêm quá nhiều gia vị nhiều ngược lại dễ dàng lăn lộn thịt cá tiên vị. Cắt xong rồi thịt cá phóng du hơi chút chiên một chút, sau đó thêm thủy nấu, trung gian gác điểm hành gừng cùng giấm, ngao đến hỏa hậu cá chuối canh là màu trắng ngà nãi giống nhau, thịt cá đều mềm lạn, thịt thứ một bát liền tách ra, nồi ùm ục mà mạo hiểm nhiệt khí, tiên mùi hương dần dần phiêu thật xa, một đạo rau hẹ. Trứng gà, việc nhà đậu hủ, đường giấm ngó sen, cuối cùng lại quấy cái rau dại, cá chuối canh làm chủ đồ ăn, bỏ rơi còn ăn điểm nhi liền no rồi Tiết Bảo Cầm, còn lại bốn người ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Trong bữa tiệc, Tiết Bảo Châu còn cầm dùng trên núi nước suối gây thành hoa quế rượu cấp Vương Đại Hổ nếm, nước suối liệt mà vị cam, khiến cho rượu chất phá lệ thuần hậu, Vương Đại Hổ buồn một ngụm, chỉ cảm thấy nhập khẩu miên ngọt sảng tịnh, màu hổ phách rượu hương thuần, mang theo hơi hơi hoa quế ngọt thanh, thập phần vừa miệng, hảo uống. Vương Đại Hổ giấu không được trên mặt vui mừng, ánh mắt không tự giác mà hướng kia cái bình ngắm đi. Tiết Bảo Châu cười nói, hổ tử thúc thích này cái bình liền đưa ngài, ta hái được không ít hoa quế, thử nhưỡng. Vương Đại Hổ chỗ nào chịu bạch thu, hai người một phen đùn đẩy, vẫn là Mạc Đại Nương xem bất quá đi, làm chủ làm Vương Đại Hổ thu rượu, đến nỗi có tiền hay không. Làm hắn đến lúc đó ở Bảo Châu bán thức ăn khi tốt nhất tâm nhiều chăm sóc điểm này nhi. Tiết Bảo Châu cấp Mạc Đại Nương cùng tự mình đổ một ly một tê trà, vàng tươi gạo nhi lớn nhỏ hoa nhi ở thô bát trà phiên khởi bọt nước, tràn ra một cổ phát mũi thanh hương vị, theo lượn lờ hơi nước bốc hơi, cũng đem nàng huân đến một đôi đen nhánh con ngươi phiếm oánh quang, nghe Mạc đại nương vì nàng tính toán cười đến vui tươi hơn hở. Ai, mẹ nuôi lời này khách khí không phải, chính là không cần thiết nói ta kia cũng là sẽ chăm sóc. Vương Đại Hổ buồn khẩu rượu, ra vẻ không lớn sảng khoái nói. Tiết Bảo Châu cong khóe miệng, thế nói, nay cái liền ít nhiều hổ tử thúc hỗ trợ lý, đại nương, hổ tử thúc đối ta nhưng hảo đâu. Theo sau phủng thô bát trà ấm áp tay nhi, túc tú khí lông mày, thúc tự mình cũng có công vụ trong người, chớ có ảnh hưởng lý. Hại, ta hiểu được đúng mực, muốn ngươi đứa bé này nhọc lòng. Vương Đại Hổ bật cười, bất quá tâm tình vẫn là thực hảo, hắn người cô đơn quán, trước kia cảm thấy không có gì, hiện tại thật đúng là giống mẹ nuôi nói, thiếu cái biết ấm lạnh, lại có cái như vậy. Tiểu hoa nhi Vương Đại Hổ ngó quá rơi vào Mạc Thanh Ngạn thư đôi Tiết Bảo Lâm còn có đi vào quấy rối Tiết Bảo Cầm, thảo cái tức phụ sinh hai hải tử nghe đi lên giống như cũng không tồi. Mạc đại nương nghe hắn như vậy vừa nói cũng cứ yên tâm, theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy được Tiết Bảo Lâm hộ thư một màn, vội là qua đi đem Bảo Cầm bế lên tới. Ai nha, Bảo Lâm hảo, là cái ái thư, cùng Thanh Ngạn khi còn nhỏ giống nhau lý. Tiết Bảo Lâm thích nhất chính là Mạc Thanh Ngạn, chính là cầm đương mục tiêu, nghe vậy khóe miệng liệt khai độ cung càng thêm rõ ràng, một đôi nho đen mắt nhi chớp chớp, pha là hưng phấn. Ta muốn cùng Ngạn đại ca giống nhau, thi đậu công danh, làm đại gia quá tốt nhất nhật tử. Tiết Bảo Châu nghe vậy nghĩ đến hôm nay cái nghe được, bị một gián đoạn nhưng thật ra đã quên hỏi hổ tử thúc, này đương khẩu nếu là hỏi, sợ làm Mạc đại nương không vui mừng một hồi, trên mặt lộ do dự chi sắc, chính ước lượng, bên ngoài liền có người khấu vang lên môn, là Trạm Dịch truyền tin. Mạc đại nương cầm tin, giao cho Bảo Châu trong tay, trong mắt lóe một tia chờ mong nói, Bảo Châu, mau niệm niệm, có phải hay không ngươi Ngạn đại ca thư từ? Nguyên chủ đến ích với Mạc Thanh Ngạn dạy dỗ, nhận tự nhi không ít, cho nên Tiết Bảo Châu biết chữ chuyện này cũng có thể che giấu qua đi, đem này phong thư nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà niệm xuống dưới. Nội dung là báo bình an, còn nói không ít trong kinh hiểu biết, nhìn nhật tử tưởng là giữa kéo chút thời gian, lúc này mới đến. Nhìn thư từ thượng tuấn giật chữ viết, Tiết Bảo Châu niệm xong không khỏi hơi hơi hoảng thần, trong đầu hiện ra một mặt nho nhã thân ảnh. Sẽ dùng đẹp lá cây cánh hoa làm thẻ kẹp sách, sẽ tay cầm tay giáo chính mình viết tự, sẽ hướng chính mình ôn nhu cười chờ Tiết Bảo Châu lại hoàn hồn thời điểm trong. Tay tin đã làm Mạc đại nương chịu đi, trước mắt lại không một vật, nhưng đầu ngón tay kia xúc cảm lại còn sót lại, như nhau người nọ ôn nhuận. Tiết Bảo Châu giật mình nhiên, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, nghĩ cuối cùng nhắc tới Tiết Bảo Châu ba chữ, đầu quả tim nhi cùng sủy con thỏ dường như nhảy nhảy bắn. Này đó mãnh liệt thổi quét cảm xúc không phải nàng sở quen thuộc. Nàng trầm mặc thật lâu sau, mới hậu chi hậu giác này đó nguyên lai đều là nguyên chủ ẩn sâu nữ nhi. Tâm tư, nguyên lai, ngươi thích hắn sao lại nói nhật tử cứ theo lẽ thường tiếp tục. Tiết Bảo Châu như cũ đi trong thị trấn bày quán, ngắn ngủn mấy ngày công phu, danh khí dần dần truyền mở ra. Có đôi khi hơi chút chậm chế chậm một ít lại vẫn có người sớm chờ ở bên kia. Sinh ý rực rỡ đồ vật bán đến cũng mau. Tiết Bảo Châu một người tiếp liệu rốt cuộc phân lượng hữu hạn, thế nhưng một ngày so một ngày thu quán sớm. Bên cạnh những cái đó không thể gặp tốt sạp thấy này xu thế tất yếu, cũng liền chậm rãi đều ngậm miệng. Nguyên bản đều là đối đầu, lại bởi vì Tiết Bảo Châu cắm vào ngược lại là quan hệ hảo, có đôi khi ba lượng tụ ở một khối nói chuyện, thường thường đem tầm mắt dừng ở Tiết Bảo Châu kia, cũng không biết là trong biên chế bài cái gì nói mát. Tiết Bảo Châu vội đến liền chụp mang chuyển, căn bản không thể chú ý thượng bên, thấy các nàng không tới sinh nhiễu loạn cũng liền không đi phản ứng. Mắt thấy bệ bếp kia cất dấu ấm sành dần dần đầy. Đế nhi, Tiết Bảo Châu cảm thấy nhật tử cuối cùng có chút hy vọng. Tổng cộng bất quá 4-5 ngày công phu, bảo đi phí tổn chi phí cũng tích cóp tiếp theo 1600 nhiều văn tiền, hơn nữa tư gia thiếu gia cấp tiền đặt cọc cùng từ hôn dư lại, hợp lại có 15 lượng nhiều. Tiết Bảo Châu chưa cho đổi thành chỉnh, liền thích nhiều như vậy tiền đồng leng keng giòn vang, càng là hạ quyết tâm đem thức ăn làm đi xuống. Ngày này, Tiết Bảo Châu thấy bán đến không sai biệt lắm liền. Sớm thu quán, nay cái trong thôn làm hỷ sự, Lý Thúc gia nữ nhi Lý Kim Hương muốn xuất giá, nàng đến chạy trở về uống rượu mừng, trở về thời điểm vừa lúc đáp thượng bị phân công tới trấn trên mua rượu Tôn Hỉ xe bò. Hỉ thúc, mau chút lý, ta muốn đi nhìn tân nương tử. Ngồi xong lạc, bảo quản ngươi theo kịp. Tôn Hỉ giơ lên roi tử, giá xe bò đăng đăng đuổi lên. Tiết Bảo Châu vào thôn từ thời điểm đúng là người đến người đi náo nhiệt thời điểm, hợp với cửa thôn đều nghiêng cắm hai căn treo vải đỏ đầu cây trúc, ý bảo hảo điểm có tiền, còn có pháo đốt treo, hiển nhiên còn chưa tới điểm thời điểm, nàng vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hướng tới Tôn Hỉ nói, Hỉ thúc, ta trước ra đi một chuyến, vãn chút lại đi Lý thúc trong nhà đầu. Này mấy cái bình rượu chính là Lý Cày Ruộng làm Tôn Hỉ mang tới làm rượu dùng, khẩn vội vàng muốn, hắn này sẽ đến hãy đi trước công đạo. Hành A, tiếp nhà ngươi hai cái tiểu nhân sớm chút đi uống rượu, nhưng đừng chập. Tiết Bảo Châu nhấp cười, vãn không được, một mặt nói đã một mặt vẹt ra chân hướng tới Mạc Đại Nương trong nhà đầu đi. Mạc Đại Nương chính ôm Bảo Cầm ở cửa nhìn náo nhiệt, xa xa thấy Tiết Bảo Châu chạy tới vội nói, chạy gì lý, tiểu tâm ngã ngã. Tỉ tỉ tỉ ôm, tiểu Bảo Cầm cũng từ Mạc Đại Nương trong lòng ngực mở ra tay đi, nãi thanh nãi khí muốn ôm. Cô gái nhỏ vừa thấy đến ngươi liền kêu muốn ôm, chính là cái tiểu không lương tâm. Mạc Đại Nương hiểu được nàng ở bên ngoài bận việc một ngày, nơi nào xá nàng lại hoa sức lực, vừa rồi cũng đều là vui đùa lời nói, lúc này mới thoáng nghiêm mặt nói, gần nhất vững vàng đâu, vẫn là ta tới ôm, ngươi đi vào trước nghỉ tạm, rửa cái mặt. Tiết Bảo Châu từ trong lòng ngược đầu móc ra hai viên đường hạt sen nhét vào tiểu Bảo Cầm trong miệng đầu, thẳng hống nàng sung sướng cười khai mới đi vào gác xuống đồ vật rửa mặt. Bảo Cầm ba ba mong chính mình tỉ tỉ nửa ngày, đen lúng liếng trọng mắt nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu không bỏ. Mạc Đại Nương ôm nàng đi theo tiến vào, Bảo Cầm, Bảo Lâm ta đều cấp thay đổi thân sạch sẽ xiêm y, ngươi cũng đi đổi thân, qua xe chúng ta một đạo qua đi uống rượu mừng. Tiết Bảo Châu rảo khăn lau mặt, theo tiếng gật đầu, chờ đem bùn gỗ chung rửa mặt thủy tới rồi đi ra ngoài mới móc ra trong lòng ngực đã sớm dùng hồng giấy bao tốt tiền biếu. Đại Nương, ngài cầm. Mạc Đại Nương còn chưa suy nghĩ đến là việc này, bàn tay đi ra ngoài một nửa mới đột nhiên thu trở về, giấu ở sau lưng đầu. Không thành không thành, này nơi nào dùng ngươi ra. Ai, Đại Nương? Tiết Bảo Châu giả vờ cả giận nói, là tùy Đại Nương một đạo ra, thật muốn kêu ta tùy phần tử chỉ sợ Lý thúc ra cũng không chịu thu. Này, nói là như thế này nói không tồi, nhưng Mạc Đại Nương như thế nào sẽ phát hiện không đến nơi này đầu còn ẩn giấu Tiết Bảo Châu thiện giải nhân ý. Mấy năm nay vì cung chính mình kia bảo bối nhi tử học đường niệm thư đã sớm đào rỗng của cải, trước đó vài ngày vì thấu ra thượng kinh đi thi lộ phí càng là bán trong nhà đầu còn sót lại một mẫu ruộng nước, nhật tử đã sớm gian nan chứ. Này đương khẩu, chính là nàng vắt óc tìm mưu kế cũng lại biến ra tiền tới, này hai ngày vì tùy tiền biếu chuyện này cũng sầu thật sự. Tiết Bảo Châu chính là tắc vài lần, cũng là hạ quyết tâm bộ dáng. Nàng đã nhiều ngày trở về liền cấp Mạc Đại Nương thu thập trong nhà, đỡ phải vì chiếu cố hai tiểu nhân không rảnh lo tự mình ra việc, đương nhiên cũng rõ ràng Mạc Đại Nương ra tình huống. Đại Nương, ngài giúp ta chăm sóc Bảo Lâm Bảo Cầm giúp đại ân, càng đừng nói cha ta mới vừa đi lúc ấy, nếu không phải ngài, chúng ta mấy cái còn không biết làm sao bây giờ đâu. Chút tiền ấy không nhiều lắm, cũng là ta một phen tâm ý. Mạc Đại Nương nghe nàng đem nói này phân thượng chỉ có thể tiếp nhận rồi, đồng thời cũng vì giải chính mình nan đề âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định chú ý ngày sau muốn nhiều hơn chiếu ứng Tiết Bảo Châu kia hai cái đệ đệ muội muội. Muốn nói Tiết Bảo Châu, Mạc Đại Nương di vãng cũng chỉ biết là cái quái sẽ thẹn thùng tiểu nha đầu, quấn lấy chính mình nhi tử niệm mấy chữ, có khi cũng tới nhà bọn họ bên trong ngồi ngồi bồi nàng nói thượng hai câu lời nói. Nhưng này Tiết lão nhị vừa đi, coi như toàn bộ thôn người đều ở vì Tiết Bảo Châu mấy cái oa lo lắng thời điểm, nàng một phen làm thực sự làm Mạc Đại Nương giật mình. Trước mắt cái này gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương, thật sự là cái có chủ kiến lý. Mạc Đại Nương nhìn Tiết Bảo Châu, càng xem càng là thích, tưởng là muốn dạy người đau đến tâm khảm đi. Kia thành, ta thế ngươi một đạo cho Lý Tẩu. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Tiết Bảo Lâm từ bên ngoài chạy về tới, chơi đến đầy đầu đều là mồ hôi nóng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng có vẻ đôi mắt càng là tỏa sáng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đằng trước đáp ghế cản môn, chúng ta nhanh. Hại, cấp gì, tân lang quan cũng chưa tới đâu. Mạc đại nương cười phun hắn, đằng một bàn tay đi cầm khăn tay cho hắn lau cái trán hãn. Bảo Cầm hướng tới hắn dò ra thân, giương tay muốn hướng Tiết Bảo Lâm trong miệng đầu để đồ vật. Mạc đại nương thấy rõ càng là cười đến không khép miệng được. Bảo Châu ngươi mau nhìn xem, cô gái nhỏ còn sẽ tàng đồ vật lý, ngươi vừa rồi cấp đường cây đậu còn ẩn giấu một viên cấp Bảo Lâm đâu. Tiết Bảo Châu nhéo Bảo Lâm gương mặt, chúng ta tiểu Bảo Cầm nhất hiểu chuyện, có phải hay không? Nàng tiếp nhận ê ê a a nói cái không ngừng. Bảo Cầm ôm ở trong lời nói, cùng Mạc đại nương nói, không đi thay quần áo, gần nhất vừa đi sợ chậm trễ thời điểm. Cũng hảo. Mạc đại nương nhìn nhìn sắc trời gật đầu, khoa chính mình đại môn đi phía trước đầu đi theo đi, xoay người liền nhìn thấy Tiết Bảo Châu mang theo đệ đệ muội muội ngừng ở tại chỗ. Sao mà? Mạc đại nương dương mắt thấy cách đó không xa lão phụ nhân, trong miệng đầu nói lập tức cũng không trở ra, sửng sốt một chút mới cười nói, lão tỷ tỷ như thế nào tới? Hừ, người tới đúng là Tiết Bảo Châu thân nãi nãi Tiết lão thái thái. Mạc đại nương ôn tồn cùng nàng tiếp đón, nhưng này lão thái thái lại là nhất quán hắc mặt, cũng chỉ đem tầm mắt dừng ở Tiết Bảo Châu trên người đầu, phảng phất đầy ngập oán khí muốn hướng về phía mấy cái đời cháu phát tác giống nhau. Mạc đại nương trong lòng lột bột, trực giác không tốt, nghĩ trước hồi nháo đến như vậy không màng thể diện, lúc này mới qua nhiều ít nhật tử, như thế nào lại tìm tới cửa tới. Vội đánh giảng hòa tiến lên nói, kia lão Lý ra hỉ sự liền mau đến lúc đó thần, có chuyện gì chờ chúng ta ăn qua tiệc rượu lại ngồi xuống hảo hảo nói lý. Tiết Bảo Châu cùng nàng này tổ mẫu thật sự không có gì liên quan, xem nàng này biểu tình cũng hiểu được là tới xì hơi, cho nên cũng tư thái phóng cao không kêu người. Đến lúc này, liền càng là kêu Tiết lão thái thái cực độ không thoải mái, chống quải trượng nói, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Lão Tiết ra mặt đều phải kêu ngươi một người cấp ném hết. Nàng kia quải trượng một cái kính ở chống mặt đất, hận không thể đem mà đều tạc cái ra tới. Tiết lão thái thái, Mạc đại nương cũng nghe vậy cũng là không thể hiểu được, lại nàng trong mắt Tiết Bảo Châu chính là có năng lực cô nương, dấn thân vào ở đâu ra chính là nhà ai phúc khí. Lời này cũng quá lợi hại lý, muốn đả thương Bảo Châu nha đầu tâm. Thương tâm, ở trong thành đầu suốt đầu lộ diện cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo thời điểm sao không nghĩ chúng ta lão Tiết gia còn muốn thể diện đâu. Chúng ta lão Tiết gia thế thế đại đại đều là bổn phận nông dân, khi nào ra cái như vậy không biết xấu hổ đồ vật tới. Tiết lão thái thái tức giận cực kỳ, đảo ra đầy mình khắc nghiệt lời nói, kia bộ dáng là hận không thể không Tiết Bảo Châu như vậy cái cháu gái. Ném lão Tiết gia thể diện. Lúc trước vẫn luôn còn chưa ra tiếng Tiết Bảo Châu lạnh lùng bật cười, nàng mới vừa rồi rửa mặt, thái dương còn có chút ư át tóc mái kề sát cuộn ở kia, nhưng nho nhỏ thân mình chung lại bộc phát ra không thể tùy ý dạy người khinh nhục xoa bóp dẻo dai. Lão Tiết ra mặt khi nào đến phiên ta tới ném. Phàm là ngài cùng tiểu thúc thúc một nhà chịu thoáng quan tâm chú, cũng không tới phiên ta chính mình đi ra ngoài vì sinh kế buôn ba. Tiết Bảo Châu không tưởng cùng nàng quá nhiều dây dưa, tranh lên rất khó coi, không để ý tới mới hảo, đơn giản liền lôi kéo Mạc đại nương mang theo để đi. Sớm nói không can hệ còn tới làm cái gì, đến lúc đó không mặt mũi cũng không phải là ta. Tiết Lý thị tới nháo lần đó, tiểu thúc là cầm lời nói ra tới phải cho công đạo, kết quả này công đạo nhất đẳng lại chờ lăng là không ảnh nhi, tưởng cũng biết phỏng chừng trong ổ nháo. Bất quá cũng hảo, vẫn là ít có liên lụy hảo. Tiết Bảo Châu nói ra hai câu lời nói tất cả đều đâm đến Tiết lão thái thái đầu quả tim. Chỉ thấy nàng ngược phật phồng bố không chừng, sau một lúc lâu cũng chưa có thể nghẹn ra một chữ tới. Cuối cùng nâng quải trượng chỉ vào Tiết Bảo Châu phương hướng điểm điểm, lăng là cho tức giận đến nói không ra lời. Mạc đại nương đi rồi một đoạn nhi, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại khái tức giận đến phát run Tiết lão thái. Tiết Bảo Châu nói, như thế nào như là biết ngươi ở trấn trên đầu bày hàng sự tình. Đi trấn trên kiếm tiền sự Tiết Bảo Châu vẫn chưa lộ ra, biết đến bất qua mấy cái, cũng đều là ổn. Thỏa đáng tín nhiệm, nhất thời thật đúng là nghĩ không ra nàng là từ đâu nhi đến tới tin tức. Tính, biết sẽ biết, đại nương, chúng ta vẫn là đi trước ăn tiệc đi. Bảo Lâm cao hứng mà vỗ tay, nhanh như chớp chạy tới đằng trước, cùng cậu đàn tiếp đầu, hai nghịch ngợm gây sự mà liền chui vào trong đám người, điểm chân nhìn náo nhiệt. Bảo Cầm dừng ở phía sau ea làm Bảo Châu đuổi theo. Mạc đại nương thấy bọn họ không kêu việc này hỏng rồi tâm tình, cũng yên tâm, đi theo chậm rãi. Đi phía trước đầu náo nhiệt chỗ ngồi đi. Tiết Bảo Châu cũng là đầu một hồi xem cổ nhân thành thân, ở nông thôn làm còn muốn náo nhiệt chút, chú ý quê mùa cũng nhiều, vì vậy lúc này xem cũng là hứng thú 10 phần. Lúc trước Lý Cải ruộng thỉnh trấn trên giết heo, Trương Đồ Tể nhà trên giết heo, chiếu nàng biện pháp thu thập thịt heo, móng heo chờ, thiêu ra tới mùi vị xác thật càng tốt. Lý Cải ruộng tiểu nữ nhi Lý Ngọc Hương cho nàng đưa qua móng heo, cùng Bảo Lâm đoạt một vại. Cơm cháy sau liền chín, xa xa nhìn thấy nàng liền nhảy đến nàng bên cạnh lại, muốn kéo nàng đi tỉ tỉ kia. Tiết Bảo Cầm bị Mạc đại nương tiếp đi, ngay từ đầu còn không vui tới, kết quả làm Mạc đại nương từ điểm tâm bàn nhi cầm một khối như ý bánh cấp hống đi rồi lực chú ý. Điểm tâm là dùng bột nếp thổi lên bánh đậu nhân, thuận trường hai bên hướng trung gian cuốn, thành hai cái viên ống tương liên như ý hình, lại vải lên xào thục thơm nước hạt mè, trang ở mâm màu sắc trắng tinh. Ánh sáng, đã có bánh đậu mùi hương, lại có mạch mùi hương, ngọt nhu ngon miệng. Tiết Bảo Châu nhìn mắt Mạc đại nương có thể thu phục, liền đi theo Lý Ngọc Hương đi, đi ngang qua nhà chính thấy Lý Giang thị chính cho người ta nhìn nàng hôm qua buổi tối chuẩn bị tốt của hồi môn, mấy đài của hồi môn dùng vải đỏ quấn quanh, tràn đầy đôi. Lại nói tiếp nhà cái bên kia cấp xính lễ xa hoa, nàng tự nhiên cũng không thể keo kiệt, từng cái nhi đều là chọn lựa kỹ càng, liền chăn bông, chăn từ áo trong, cái dương ngăn tủ, hơn nữa bốn mùa xiêm y trang sức, bùn a thùng a, đều đủ để hiện ra việc hôn nhân này kết đến là cái có mặt chuyện này. Chờ tới rồi hỉ trước cửa phòng, Tiết Bảo Châu liền dừng, cách điểm khoảng cách nhìn xung quanh, Lý Thúc tuy rằng đại liệt không thèm để ý, nàng vẫn là muốn thức thời điểm. Trong phòng đồng dạng treo đầy hồng lụa dán hỉ tự nhi, tràn đầy không khí vui mừng. Lý Kim Hương ăn mặc một thân đỏ thâm hỉ phục, còn không có bịt kín khăn van đỏ, giả dạng sau mỹ diễm động lòng người, một trương môi đỏ khép khép mở mở đang theo bên cạnh cô nương nói chuyện, nhìn thấy Tiết Bảo Châu đứng bên ngoài đầu lớn điểm thanh âm nói, Bảo Châu tới Lý, ta đang theo Xuân Nhi nói đi, ngươi đem ta phấn nhi lau mặt thượng thật có thể đem kia điểm đỏ nhi đi, ban đầu ta còn lo lắng đến muốn chết, muốn ngay cái xuất giá trên mặt hảo không được kia nhưng làm sao? Xuân Nhi chính lộng nàng trên đầu tua, nhìn là cùng Lý Kim Hương không sai biệt lắm tuổi tác, nghe nói năm nay Xuân Nhi nương cũng cấp ở Triệu Gia thôn chọn một môn thân, đến lúc đó gả qua đi, hai chị em lại có thể ở một khối có thể nói chuyện. Ta mặt khô cằn có thể sử dụng sao? Xuân Nhi vội đảo mắt qua đi, chớp mắt nhìn chằm chằm Bảo Châu hỏi, cô nương ra cái nào không yêu Mỹ, để tài này cùng nhau cái gì ngăn cách xa là cũng chưa. Ban đầu Tiết Bảo Châu chỉ là không thích nói chuyện, hiện tại tuy rằng cũng không thế nào giao lưu, nhưng cặp kia mắt nhi chớp chớp nhìn ngươi, liền cảm thấy đem ngươi để ở trong lòng, kia cảm giác hảo lý. Có thể sử dụng, ta mặt cũng là vừa đến mùa thu liền khô cằn khẩn, còn có thể dùng vo gạo thủy rửa mặt. Tiết Bảo Châu một mở miệng liền đã chịu trong phòng một chúng các cô nương chú mục, chạy nhanh bổ thượng, chính là tẩy thời điểm có chú ý, đến đảo rớt lần đầu tiên thủy, lưu lại lần thứ hai, làm nó chậm rãi làm sáng tỏ. Lại lấy mặt trên nước trong bộ phận tới rửa mặt, có thể biến bạch mà tinh tế. Hôm nay nhi lánh, vo gạo thủy lạnh, tốt nhất là thiêu nhiệt điểm, dùng ôn ôn vo gạo thủy tẩy, không cần thường xuyên, mỗi ngày tẩy liền vô dụng lý. Hồ, ta liền nói sao, trời lạnh phải dùng vo gạo thủy rửa mặt nhưng không đông lạnh mặt sao? A Đào nói còn rụt rụt cổ, hiển nhiên là cái sợ đông lạnh. Anh tử đứng ở nàng phía sau thình lình liền bắt tay vói vào nàng gáy, tức khắc lánh đến người run lập cập, cất cao thanh nhi đều thay đổi. Triệu Tú Anh, ngươi làm gì đâu? A Đào, đem mặt lăn lộn như vậy đẹp, cho ta tam ca xem sao, bạch bạch nộn nộn, tới tới tới, làm ta trước hương một ngụm. Anh tử như tên giống nhau lớn lên quái là anh khí, tính tình cũng là hướng ngoại, trong nhà sau cái ca ca, dưỡng cũng sống thoát thoát một nam hoa tính tình. Ngày thường cùng A Đào chơi đến hảo, cũng thích nhất đầu nàng. Ngươi hạt nói bậy gì đó nha. A Đào mặt đằng mà một chút liền đỏ, một dậm chân liền phải đi ninh nàng. Trong phòng bầu không khí càng nhiệt, các tiểu cô nương vây quanh tân nương tử díu dít, trong chốc lát xem kia mang trang sức, trong chốc lát xem Lý Kim Hương tự mình thêu khăn van đỏ, tay nhỏ sờ sờ, tuổi mau đến xuất giá đều giấu không được hâm mộ, một bên cũng trộm ảo tưởng nếu là chờ tự mình gả chồng sẽ là cái gì quang cảnh, như vậy tưởng tượng, khuôn mặt nhỏ liền đỏ. Xuân Nhi tỷ, ngươi nhiệt sao? Người trong phòng nhiều sát thật ấm áp lý. Ngọc Hương mới 6-7 tuổi. Tuổi, căn bản không hiểu, nhìn Xuân Nhi trực tiếp hỏi ra tới, rước lấy một trận cười vang. Xuân Nhi vừa tức giận vừa buồn cười mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Sở Trường đi kéo kẹt nàng, đem người ngứa được đến chỗ trốn. Tiết Bảo Châu xem liền phải đụng phải tự mình, vội là lui ra phía sau một bước tránh đi, không thành tưởng dưới chân liền dẫm lên mềm nhũn cùng đồ vật, sau lưng vang lên ai nha một tiếng tiêm tế giọng Nhi còn có chút quen thuộc. Tiết Bảo Châu vội đem chân dịch khai, quay đầu lại liền nhìn đến Hoa Sen đứng ở kia, chính đau lòng phủi dày mặt Nhi. Cái kia, Hoa Sen, xin lỗi a. Hoa Sen nghe thấy thanh Nhi liền đứng dậy, một đôi hạnh nhân mắt Nhi chừng đến lão đại. Tiết Bảo Châu, ngươi là cố ý bãi, đây chính là ta nương cho ta mua tân giày, hôm nay đầu một hồi xuyên đâu. Tiết Bảo Châu nhìn thoáng qua kia mới tinh giày mặt, có chút may mắn chính mình ở mặt đại nương ra bị đôi giày đổi, đế giày còn tính sạch sẽ, đơn giản. Ngồi xổm xuống thân lấy tay áo đế Nhi cho nàng lau hai nhớ, một chút liền đi kia dấu vết. Hoa Sen nhìn nàng cấp tự mình ngồi xổm xuống, phía trước ở nhà nghẹn khí Nhi đột nhiên liền có chút thuật, chỉ là điểm này còn chưa đủ, nàng còn tưởng hung hăng làm nhục nàng mặt Nhi, liền cố ý đem chân nâng lên điểm Nhi, này liền xong rồi, còn không có lau khô đâu. Này còn lên mặt, Tiết Bảo Châu đứng lên phủi hạ tay áo áo, không sát. Hoa Sen nâng một chân thân mình lắc lắc cuối cùng vẫn là tự mình chịu đựng không nổi lại gác xuống, nhìn Tiết Bảo Châu kia lãnh đạm bộ dáng, lại nhớ đến nàng cùng Tôn Trường Minh ở một khối khi hình dáng, quả nhiên sao, chính là cái không biết xấu hổ, tận hiểu được câu dẫn nam nhân. Nàng thích Trường Minh ca đã bao nhiêu năm, đó là hạ quyết tâm phải gả đem hắn, Tiết Bảo Châu lại là từ nào mạo, vô thanh vô tức quái là âm hiểm lý. Ngươi làm dơ ta giày còn có lý a, còn không phải là làm ngươi lau khô sao, ngươi đó là cái gì? Sắc mặt, Tiết Bảo Châu, ta cùng ngươi nói ngươi muốn dám như vậy khi dễ ta, ta kêu ta ca thu thập ngươi. Hoa Sen, Lý Kim Hương kêu một tiếng, ẩn hàm không vui, nay cái là nàng ngày đại hỉ, có gì hảo tranh lên. Bên cạnh mấy cái xem nàng như vậy nhằm vào Tiết Bảo Châu cũng có chút buồn bực, Hoa Sen giống nhau là không yêu cùng các nàng một khối chơi, nga, thông thường là muốn tìm thời điểm mới tìm. Ngày thường là bị nàng nương đương cái nũng nịu tiểu thư khuê các dưỡng, Hoa Sen đại ca một hòe cũng sủng thật sự, dưỡng thành kia tính tình gọi người khó mà nói, dọn ra một hòe tới liền càng không đúng rồi, nhưng lại cũng không dám nói nàng không phải, kia khóc lên trực tiếp có thể đem nhà ở yếm, không phải cấp Lý Kim Hương ngột ngạt sao. Triệu Tú Anh ra lại là ở Hoa Sen ra cách vách, ngày đó Tôn Thị không biết như thế nào cùng Hoa Sen nương xảo lên. Hoa Sen nương mắng cái kia khó nghe lý, nhưng ý tứ lại là nghe ra tới một chút. Hoa Sen thích Tôn Trường Minh đó là mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nhưng đưa thức ăn đi học đường đó chính là cho không lợi hại. Hoa Sen còn bị nàng nương đóng vài thiên, khó trách vừa ra tới lệ khí như vậy đại. Không hôi lý. Lý Ngọc Hương nhìn kia xinh đẹp tân giày nói, nàng mắt Nhi không tốt, đến xem đại phu. Tiết Bảo Châu lạnh lạnh nói một câu, nàng lại không phải Hoa Sen cha mẹ cũng không phải nàng ca, quán đến nàng liệt. Hoa Sen trong tay còn cầm tự mình làm túi tiền, theo Hoa Sen, là đưa cho Lý Kim Hương lễ vật, lúc này bị khiển trách một tiếng, nhéo túi tiền lực đạo đều mau đem túi tiền ninh tan, mắt chú cũng đỏ lên, cảm giác liền cùng đại gia hỏa đều khi dễ nàng một người dường như. Giờ lành đến Lý, tân lang quan tới đón thân lạc, chờ hỉ bà tử sướng bắt đầu phát gà. Trong phòng đại cô nương tức phụ nhóm đều lui đi ra ngoài, chỉ để lại thân cận cô mẫu đám người, đóng cửa lại, Lý Giang Thị liền lôi kéo khuê nữ bắt đầu khóc gà. Rốt cuộc là lôi kéo đại nữ Nhi phải gà đến địa phương khác đi, đương nương nào có thật bỏ được, nguyên lai ý tứ cũng thật đỏ hốc mắt có chút nhìn không được. Kim Hương A, tới rồi nhà chồng làm cần mẫn hiếu thuật tức phụ, nương dạy ngươi chớ có quên Lý. Lý Kim Hương đại cô lôi kéo Lý Giang Thị dỗi nói, tổng cộng không ra 10 dặm mà, muốn qua đi tương xem cũng phương tiện thật sự, lại không gả xa thấy không, ngươi thật đúng là khóc, chọc đến Hoa Nhi mặt đều hoa. Lý Giang Thị cũng hiểu được, về sau khuê nữ quá đến được không, đến nàng tự mình tranh đua mới thành. nàng làm nương làm được này một bước cũng đến đỉnh, tổng không thể giúp nàng chuẩn bị cả đời. Nương, ta hiểu được. Lý Kim Hương hàm chứa nước mắt trả lời, lúc sau lại kéo qua muội muội công đạo. Về sau ta không ở nhà, Ngọc Hương đến hảo hảo giúp ta chiếu cố cha mẹ Lý, cha thượng tuổi eo bối luôn nhức mỏi, buổi tối ngươi liền cấp đấm đấm xoa bóp, trong nhà việc cũng nhiều giúp. Nương chia sẻ điểm, Lý Giang thị bối quá thân không ngừng mạt nước mắt, sợ nàng vừa khóc, khuê nữ cũng đi theo khóc, hoa mặt liền khó coi Lý. Cuối cùng ở lảnh lót kèn sona cùng vui mừng chiêng trống trong tiếng, Lý Kim Hương bị nâng đi rồi. Khôi phục cảm xúc Lý Cải Ruộng vợ chồng cũng ra tới tiếp đón khách nhân, uống lên thanh khai tịch lạc làm người thượng nhiệt đồ ăn. Tiệc rượu bày mười mấy bàn, hơn nữa Lý Cải Ruộng đại ca ra, phân hai bát ăn cơm. Tiết Bảo Châu đi theo. Mạc Đại Nương ngồi một bàn, Tiết Bảo Lâm mới vừa rồi cùng cậu đản cùng nhau xem đốt pháo, trên người còn dính điểm pháo đốt tiết, bị Tiết Bảo Châu vỗ vỗ, chờ khai tịch mới thành thật ngồi xuống. Cậu đản dựa gần hắn ngồi, một chạm trán lại lẩm nhẩm không để yên, hai da hậu ra đến đỏ mặt hồng. Cậu đản so Bảo Lâm hơn phân nửa tuổi, tháng riêng sinh, ai quá đông lạnh xuyên thiếu đều không sợ lạnh, không giống Bảo Lâm lúc này mới tháng 11 công phu cũng đã xuyên rắn chắc. Cậu đảng nương đi cấp Lý ra hỗ trợ, cậu đảng cha ngồi đi nam nhân bàn uống rượu, nàng cùng Mạc Đại Nương ngồi này bàn có Xuân Nhi Nương cùng A Đào Nương còn có mấy cái thượng tuổi lão phụ nhân, ngồi một khối nói chuyện cũng là náo nhiệt. Chờ nhiệt đồ ăn đi lên, một vách tường kẹp chiếc đũa một vách tường nói cũng là không tồi hạ, đặc biệt trên bàn Xuân Nhi cùng A Đào tuổi tác cũng đều không nhỏ, đều nói kế tiếp còn có rượu mứng ăn, đem hai tiểu cô nương tao không được. Mạc Đại Nương ở một bên uy Tiết Bảo Cầm, híp mắt cười ha hả liếc quá chỉ lo ăn thịt Tiết Bảo Châu lột bột một đốn, nổi lên điểm u sầu tới. Bảo Châu nếu là không bị Tư gia từ hôn, chờ phục quá tang, kia khẳng định là muốn so Lý Kim Hương gả đến còn muốn phân quang còn muốn tốt, nhưng Tư gia không phúc hậu, như vậy đem thân lui, trở về sau Bảo Châu hôn sự còn không biết có gì ảnh hưởng. Thật tốt một khuê nữ, quán thượng đều chuyện gì. Tiết Bảo Châu nửa điểm không nhận thấy được Mạc Đại Nương lo lắng, ngược lại đối với trước mặt thủy tinh giỏ mừng rỡ một đôi mắt nhi cong thành trăng non. Món này nàng trước kia xem bà ngoại đã làm, kia tư vị cùng hiện tại ăn mùi vị là giống nhau, dưỡng heo thật sự, thịt heo đều mang váng dầu nhi, không giống sau lại nàng nấu cháo thịt, đều ngao không ra nhiều ít du tanh, này một ngụm cũng liền không dừng lại. Món này làm lên nói phiền toái cũng phiền toái, giữa háo thời gian lâu, muốn trước đem dọn dẹp sạch sẽ giò dịch xương cốt chát thấu, cùng nấu quá heo ra cùng nhau đặt ở tô bự, hoa tiêu cùng thì là bao tiến băng gạt bao cũng gác tiến trong chén, xứng với hành, khương chờ gia vị, đoái thượng nước ấm, bỏ vào vỉ hấp thượng hỏa chậm rãi trưng. Trưng thời gian đến lâu, phải đợi tô bự canh xuông trung tẩm giò tô lạn, da thịt cũng trở nên dính mềm mại nhận, vớt ra giò cùng da thịt thoáng lượng lạnh, lại đem kia non nửa chén kéo dính nước canh nhặt ra hành gừng, cẩn thận mà cẩn thận sọt. Tưới hồi giò thượng, thiên nhi lánh, ở bên ngoài gác một đêm, ngày hôm sau thành trong suốt trắng tinh thủy tinh đông lạnh nhi, đảo khấu ở trên thớt dùng khoái đao cắt thành phi mỏng tảng lớn nhi, liền thành thuần hậu trung lộ ra thoải mái thanh tân thủy tinh giò, trung gian được khảm hơi hoàng thịt chi cùng hồng nhuận khuỷu tay hoa, làm người thèm nhỏ dãi. Liêu chấp nhi cũng có chú ý, đem mấy viên hoa tiêu đặt ở dầu mè lý tặc đến tiêu hồ, đem nóng bỏng hoa tiêu du tưới ở trong chén nước tương giấm thượng, thứ lạp một tiếng mang tiếng động, xương trắng bốc lên, nổi lên một cổ nùng liệt ma hương. Chấm ăn, mỗi phiến giò đều lôi cuốn thuần hậu du nhuận, nùng hương trung lộ ra thanh tiên. Chờ rốt cuộc phát hiện Mạc Đại Nương đầu lại đây tầm mắt, Tiết Bảo Châu còn tưởng rằng tự mình thấy thịt ăn tương làm sợ người, vội là thu liếm điểm, có điểm rơi xuống bụng liền đem Tiết Bảo Cầm phủi đi trong lòng ngược tới, có chút ngượng ngùng nói, Đại Nương, sấn nhiệt ăn lý, này giò ăn ngon. Nói xong còn liếm hạ khóe miệng, sống thoát thoát một thèm miêu hình dáng, cười đến vui vẻ. Như vậy Mỹ Mỹ ăn no nê cơ hội không nhiều lắm, xem như ăn đến nhất thống khoái. Mạc Đại Nương nhìn kia tươi cười hoảng một hàm răng trắng, sáng lạn mà cùng mùa đông đại thái dương dường như cái gì khói mù đều cấp đi, cũng không khỏi đi theo cười. Hại, nàng cũng bị mù sầu, hợp lại còn có đã nhiều năm đâu. Đến lúc đó nàng cùng đại hổ nhiều cấp tương. Điểm, tổng không sợ tìm không ra một môn hảo việc hôn nhân. Bảo Châu ăn Tết cũng có 13 đi, này nhoáng lên mắt nhi oa đều lớn như vậy, chúng ta thật sự lão lạc lão lạc. Ngồi ở Mạc đại nương đối diện lão phụ nhân cũng chú ý tới Bảo Châu, nhưng cùng trong ấn tượng quản chi sinh thẹn thùng tiểu cô nương không giống nhau, xem nàng một cái choi choi oa oa mang theo hai tiểu nhân, không khỏi tâm sinh cảm khái. Tiết Bảo Châu xem nói chuyện chính là Lưu Đại Đồng hắn nương. Còn nhớ rõ Đại Đồng thúc kia một sọt khoai tây, cười tủm tỉm đáp lời, Lưu nãi nãi bất lão lý, cùng Mạc đại nương chạm cùng nhau kia cũng là tỉ muội hình dáng. Lời này là thật sự, cổ đại sinh hài tử sớm, kêu là Lưu nãi nãi cũng mới 50 không đến tuổi tác, nơi nào lão sao? Lưu thị bị Tiết Bảo Châu kia nghiêm túc bộ dáng chọc cho đến không được. Ai nha, Bảo Châu miệng thật ngọt, tận hống ta lão bà tử vui vẻ. Tuổi đại cái nào không thích nghe lời này, Lưu thị thương hại Tiết Bảo Châu tao ngộ, thấy nàng còn có thể bộ dáng này cười đối sinh hoạt càng là đối nàng tâm sinh vui mừng. Tiết lão thái thái cùng Tiết Vạn tức phụ ngồi ở không xa một bàn, Tiết Lý thị trên mặt nhìn không ra dấu vết, chính bắt lấy mới 2 tuổi nhi tử uy ăn, đem một mâm thịt tận cấp đoan tự mình trước mặt, có người xem bất quá mắt nói, Tiết Lý thị cố ý lấy mâm đâu ở tiểu hài nhi bên miệng uy, chảy nước dãi nhất lưu, không ai nói nữa đều cấp ghê tởm đến không được. Tiết Vạn lúc này là tùy tiền biếu tới, cũng không biết tùy nhiều ít, có người nhìn hắn toàn ra đều có thể thấu một bàn, tâm nói lý ra nhưng đừng mệt. Các loại tâm tư đổi tới đổi lui, cuối cùng đều chuyển tới trên bàn cơm, lúc này đầu bếp thiêu ra tới thịt đồ ăn hương vị kia kêu một cái hảo, cơ hồ mỗi bàn đều không mâm. Làm tiệc rượu có thể được khách nhân khen ăn ngon vậy cùng khen làm tốt lắm là một cái lý nhi, Lý Giang thị bận việc không ngừng, bên miệng ý cười không ngừng, đảo qua. Tiết Bảo Châu ngồi kia chỗ ngồi mềm vài phần, tính toán quay đầu lại đem dư lại mấy cái móng heo còn có điểm thịt phân đem nàng một ít. Các nam nhân uống rượu vung quyền, ăn đến chập, các nữ nhân ăn xong quê nhà hương thân đều hỗ trợ thu thập cái bàn rửa sạch mâm, chờ buổi tối còn phải lộng một vụ. Tiết Bảo Châu ăn cái lăn no, xoa viên hồ hồ bụng liền rác ra một đạo không tốt ánh mắt, quay đầu lại đi, được chứ, vẫn là hai. Nàng lúc này mới nhìn thấy Tiết lão thái thái bên cạnh ngồi chính là Hoa Sen, một già một trẻ không biết nói cái gì một khối đem nàng xem. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm khẳng định là không lời hay, bất quá một màn này gọi được nàng nghĩ đến Tiết lão thái thái là như thế nào biết nàng ở chân trên bán ăn. Tiết Bảo Châu dừng lại ở Hoa Sen trên người ánh mắt hơi lánh, cố ý mang theo chút đe dọa ý vị, sau lại cảm thấy tự mình mau 27 tuổi tác như vậy cùng một tiểu hài nhi trí khí quá ngây thơ, quay đầu không đi quản, trong lòng yên lặng phun tào tự mình xuyên đến trong thân thể này thích ứng quá mức đều. Bên này Hoa Sen bị nàng kia biểu tình hãi nhảy dựng, nhìn kia có điểm khô vàng cái ót, đối chính mình thế nhưng bị nàng dọa đến cảm thấy không cam lòng, giống như bất chiến ngôn bại giống nhau không thoải mái. Tiết nãi nãi, Bảo Châu như vậy ngươi liền không quản quản sao, ta nghe thấy Mạc đại nương nói kia lễ tiền có nàng một phần nhi, kia tiền sao tới, liền nàng có thể ở trấn trên bán gì ăn kiếm tiền. Tận cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, ta nghe nói trấn trên liền có lớn tuổi lão đầu nhi thích tuổi trẻ thủy linh. Hoa Sen nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu cái ót, trong mắt ác ý đều mau ngưng tụ thực chất, hà giọng khẽ sờ cùng Tiết lão thái nói, rốt cuộc như vậy khua môi múa mép đối nàng cũng có ảnh hưởng, phía sau nói không dám nói đầy đủ, khá vậy đủ lão thái thái nghĩ nhiều. Tiết lão thái thái quả nhiên vừa nghe sắc mặt đều tức giận đến trắng bệch, can dồn dập chống mặt đất. Mau là chọc chặt đứt bộ dáng, nghiệp trướng a. Hoa Sen liền ngóng trông lão thái thái ra ngựa phát uy, xem lão thái thái đứng dậy, híp mắt ẩn vui sướng khi người gặp họa liền chờ xem kịch vui. Bên cạnh Tiết Lý thị nghe xong một lỗ tai, nghe thấy Tiết Bảo Châu thông đồng nam nhân cái này trọng điểm, ánh mắt quét tới Tiết Bảo Châu kia toàn là khinh thường, nàng liền nói sao, còn nói tự mình nuôi sống dễ nghe như vậy, bằng nàng cái oa oa, nuôi sống tự mình đều khó khăn còn kéo rút đề muội, không nghĩ tới thế nhưng làm kia dơ bẩn chuyện này, mất mặt nột mất mặt. Nương, nha đầu này là muốn đem ta lão Tiết ra mặt gác trên mặt đất làm người dẫm, nàng là có tiền bạc sung sướng, nhà chúng ta chiêu đệ tới để tưởng đệ về sau xuất giá nhưng làm sao, thanh danh đều mệt xú. Tiết Lý thị ôm con út cùng Tiết lão thái thái kể tai nói nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà hận không thể đem kia mất mặt đồ vật đánh chết tính. Tiết lão thái thái như thế nào không biết lý lẽ này, cũng không quên Tiết Bảo Châu phía trước lời nói, miệng nàng thượng nói muốn cùng phía chính mình chặt đứt quan hệ chặt đứt lui tơi nhưng thật ra nhẹ nhàng, bất quá là hai mồm mép trên dưới một chạm vào sự. Nhưng hôm nay này nha đầu chết tiệt kia làm bại hoại nề nếp gia đình sự người khác còn không phải muốn đem bọn họ toàn bộ lão tiết ra đều cùng nhau coi thường. Nàng sống hơn phân nửa đời, đều mau xuống mồ, làm người chọc cổ sống dẫm mặt nhi, này. Không phải muốn nàng mạng già sao? Nàng trong tay nhéo can đầu rốt cuộc là nhìn xuống không hướng Tiết Bảo Châu kia tiếp đón, này uống rượu mà người nhiều lý. Ngươi đi tìm lão nhị, làm lão nhị đem nàng cho ta mang ra đi. Tiết lão thái cắn răng ôm hận nói, phía trước hoa sen cùng tự mình nói nàng còn có điểm bán tín bán nghi, hiện tại là hoàn toàn tin, kia nha đầu chết tiệt kia đức hạnh, đến bây giờ sặc nàng lời nói còn ở trong lòng đầu nghẹn muốn chết lý, muốn. Nói nha đầu này cũng là xoay tính, nếu là còn theo trước cái kia nhát gan tính tình, nàng nơi nào thu thập không được, chỉ đương nàng là ở chấn trên đầu ra tâm, bằng không nào dám chống đối chính mình, thật là phản thiên. Hoa sen cũng không hiểu được Tiết lão thái thái lúc trước đã cùng Tiết Bảo Châu đối thượng qua một hồi, lúc này nghe Tiết gia lão đông tây tính toán ngầm giải quyết, tâm nói kia nhưng càng tốt, chính là đánh chết còn không có người cản đâu, một bên mắt trông. Mong mong chờ Tiết Lý Thị đi theo Tiết Vạn nói thầm, nhìn Tiết Vạn mặt hắc đi tới, đáy mắt kia kích động hưng phấn đều mau tràn ra tới. Nàng đảo qua Tiết Bảo Châu trêu đùa Tiết Bảo Cầm hòa thuận vui vẻ bộ dáng, lại hướng Tôn Trường Minh kia chỗ nhìn lại, quả nhiên xem hắn lại ở nhìn lén, trong lòng lại là đau đớn bất quá, xem Tiết Bảo Châu kia tươi cười trói mắt thật sự, trong lòng oán hận nghĩ cười bãi, chờ lát nữa ngươi liền cười không nổi. Cấp bên cạnh ngồi tiểu đường muội sử nhớ ánh mắt, người sau trước nay đều là phụng nàng chân nhi, ngày thường đến nàng chỗ tốt, biết đường tỷ cùng Tiết Bảo Châu không đối phó, cũng là hà nhẫn tâm bôi đen Tiết Bảo Châu. Hoa sen tỷ, ta cũng nhìn thấy quá lý, kia nam nhân hẻm rượu cái mũi xấu thực, còn kéo tay nhỏ nhi đâu. Béo ni nhi cố ý sóng vai hướng Tiết lão phu nhân bên người tới, thấp giọng nói chuyện với nhau nói cũng cố ý vô tình tất cả đều dừng ở Tiết lão thái thái trong tai. Thiệt hay giả? Hoa sen ngoài miệng giật mình, ngầm lại là đối này tiểu đường muội biên nói dối bản lĩnh ha ha cười, cái này Tiết Bảo Châu thật thật là chết chắc rồi. Nơi nào còn giả, đây chính là thiên chân vạn xác chuyện này. Ngươi đương chấn trên tiền dễ dàng kiếm, treo dương đầu bán cẩu thịt lý. Tiết lão thái thái nghe xong khóe miệng trực chiều chiều, hướng tới Tiết Bảo Châu ánh mắt càng là bính ra hỏa tinh tử, kia can chọc hà đi tới Tiết Vạn, đều lúc này còn cọ sát. Còn không chạy nhanh. Tiết Vạn nguyên lai xem người đánh cuộc bài chín, nhìn kia điểm có tiền cũng có chút ngo ngoe dục dịch, khiến cho Tiết Lý Thị kéo ra tới, vốn dĩ liền không thoải mái lại vừa nghe kia mặt là hoàn toàn hắc thấu, nàng sao có khả năng loại chuyện này. Ăn lão thái thái một cái, nhanh hai bước đi đến Tiết Bảo Châu trước mặt, một phen liền túm chặt Tiết Bảo Châu thủ đoạn, đi, cùng thúc ra đi. Tiết Bảo Châu chính phủng quá một lẩu niêu lý giang thị cấp rau trộn canh, đều là trên bàn không ăn xong cá a thịt a, cùng đồ ăn đảo cùng nhau, muốn ăn thời điểm nhiệt nhiệt, lại lộng điểm rau cần cải trắng đầu giá đi vào, lại là một cái món chính, nóng hầm hập có thể ăn được vài lần. Thình lình bị Tiết Vạn đột nhiên toát ra tới hoảng sợ, cả kinh Tiết Bảo Châu ôm lấy lẩu niêu tốt xấu không đổ, chờ quay đầu nhìn lại Tiết Vạn kia một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Không khỏi nhíu mày, tưởng bắt tay kéo rút trở về, lại cấp nắm chặt đến sinh đau, ý thức được sự. Tình tựa hồ không đơn giản, mông càng không chịu dịch chỗ ngồi, thúc. Hai ta ra chính là đã đoạn can hệ, chuyện này đặt tới thôn trưởng trước mặt ta cũng là có lý, ngươi bắt ta muốn làm gì? Tiết Vạn làm nàng ngầm bẩn thỉu, trên mặt xanh xanh đỏ đỏ, một đôi mắt chừng đến hơi đột, đè nặng thanh âm nhi như là sợ cấp người ngoài nghe thấy dường như, đoạn can hệ. Ngươi nói được đơn giản, liền ngươi ở bên ngoài làm chuyện này đều xú đến cửa nhà, ta hôm nay thế nào cũng phải thế. Cha ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Bên ngoài làm chuyện này, Tiết Bảo Châu hợp lại liền ở chân trên bán thổ đậu phấn chuyện này, như thế nào liền đến phiên hắn giáo huấn, trong lòng buồn bực, ánh mắt theo quét tới, liền nhìn đến không xa đứng đồng dạng khí cổ hung dung Tiết lão thái, cùng với bên cạnh dấu diếm đắc ý hai cái. Đặc biệt là Tiết lão thái bên trái kia tiểu nhân, quả thực liền đem ác ý quải trên mặt. Hoa sen cùng các ngươi nói cái gì? Tiết lão thái xem Tiết Vạn còn cùng Tiết Bảo Châu bẻ xả thượng, đã có người chiều bên này nhìn qua, quính lên đơn giản tự mình ra ngựa, đem quải trượng hung hăng một chút tăng cường một chút chọc mặt đất. Còn cùng nàng nói nhảm cái gì, mang về lại quản giáo. Tiết Vạn nghe xong cũng là muốn động thủ. Tiết Bảo Châu nghĩ thầm muốn cho các ngươi mang về nàng còn có đường sống. Lập tức Dương Thanh Nhi, ta gì cũng không có làm các ngươi bằng gì bắt ta, ngươi làm đau ta lý. Bởi vậy, đại gia hỏa ánh mắt đều chiều Tiết Bảo Châu này chỗ nhìn lại đây. Làm chủ nhân gia Lý Giang Thị vội là ra tới hòa giải. Gì sự không thể hảo hảo nói, Hải Nhi nàng thúc, hoa nói thương ngươi buông tay lý. Lý Giang Thị một mở miệng phải không ít phụ hoa, nhiều là cảm thấy Tiết Vạn gia lại không biết nháo cái gì chuyện xấu. Tiết lão thái thái xem nàng tính toán thất bại, Tiết Bảo Châu còn một bộ tự mình có lý bộ dáng, thực sự cấp tức giận đến không được. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tự mình làm không biết xấu hổ ra chuyện này còn tưởng lừa gạt người lý, Tiết Vạn. Tiết Vạn lúc này nhưng thật ra không rớt dây xích, như cũ nắm chặt đem Bảo Châu tay, nghe lão thái thái lời nói chính là kéo cũng cho nàng kéo trở về. Ngươi buông ta ra tỉ lý, mau buông ra. Vốn dĩ ở cùng cậu đảng nhi chơi Tiết Bảo Lâm quay đầu lại thấy, vội vàng chạy vội tơi tỉ tỉ bên cạnh, một vách tường kêu một vách tường đi rút, kết quả không chịu nổi Tiết Vạn sư lực đại, cuối cùng vừa mở miệng hướng về phía Tiết Vạn thủ đoạn hung hăng cắn đi xuống. Tiết Vạn ăn đau, đối lão nhị ra mấy cái tiểu nhân đều cảm thấy là cho dạy hư, vung tay liền đem Tiết Bảo Lâm cấp quăng trên mặt đất. Người sau lại sao nói cũng vẫn là cái tiểu mao hài tử, không thể chịu được lực đạo, một chút khái đầu, phá ra huyết ào ạt chảy xuống dưới. Tiết Bảo Châu không giữ chặt, nhìn một màn này, trong mắt đi theo Tiết Bảo Lâm cái chán kia huyết mạo một cái sắc nhi, một phen lửa đốt. Khởi chừng hướng động thủ Tiết Vạn, ánh mắt hoảng sợ, ngươi dám đánh Bảo Lâm. Tiết Vạn cũng không nghĩ tới tự mình mạnh tay, nhưng một cái phạm sai lầm nha đầu còn dám như vậy chừng như thế nào cũng không chịu yếu thế, lại muốn đi kéo Tiết Bảo Châu. Hắn đều dám cắn ta cái này làm thúc thúc, ta đánh hắn giáo huấn sao địa. Tiết lão thái rốt cuộc vẫn là thích này tiểu tôn nhi, một vách tường cũng muốn đi xem, kết quả kêu Mạc đại nương giành trước một bước, tới sao, cấp nãi. Nãi nhìn xem, khái như thế nào. Kết quả tay còn không có đụng tới Tiết Bảo Lâm, đã bị hắn cấp né tránh, buồn không hé răng hiển nhiên cũng là cùng nãi nãi xa lạ. Tiết lão thái trong lòng một trận đau, được chứ, đằng trước còn không cho nàng đem Bảo Lâm mang đi, như vậy cái gian tà đồ vật, thật là muốn hòa hòa hỏng rồi. Tiết Bảo Châu lửa giận vào đầu, không biết từ đâu ra sức lực, chính là liền Tiết Vạn tay cũng cho hắn ném ra, các ngươi một ngụm một cái nói là muốn giáo huấn, phải quản giáo. Ta đảo muốn hỏi một chút, ta rốt cuộc làm cái gì thiên nộ nhân oán chuyện này muốn các ngươi như vậy, nay cái vẫn là kim hương tỷ ngày lành, các ngươi lại muốn như vậy nháo chuyện xấu. Như vậy một câu, thả trước bất luận này Tiết lão thái thái muốn nói chút cái gì, tóm lại là nàng không chiếm lý. Cơ hồ lại ở đây mỗi người trong lòng đều hiện lên như vậy ý niệm chính là lý, có chuyện gì thế nào cũng phải muốn vội vàng lúc này nháo. Ngươi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Tiết lão thái thái còn chưa đứng đắn hết giận, liền lại bị nha đầu này trị một bụng khí, đem tâm một hoành, càng là không quan tâm lên. Thích, nha đầu này bán mình tử còn có lý. Nha đầu chết tiệt kia, ta rốt cuộc là ngươi nãi nãi, thật là hôn ngươi đầu dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tiết lão thái thái giơ lên quải trượng liền phải hướng tới Tiết Bảo Châu trên người đánh đi. Mạc đại nương lúc trước mới vừa nâng dậy Bảo Lâm dàn xếp, trấn an bị dọa đến. Bảo Cầm thấy này Mạc chạy nhanh đem người làm Lý Giang Thị chăm sóc, chính mình chắn trước mặt, ta kêu ngươi một tiếng lão tỉ tỉ, ngươi đây đều là làm gì đâu, Bảo Châu hài tử hảo, vô duyên vô cớ nháo cái gì đâu. Bên cạnh xem cũng là không hiểu ra sao, cô đơn hòa sen cùng béo ni nhi chờ Tiết Bảo Châu nháo, trước mặt người khác nháo nhưng không càng mất mặt sao. Tiết lão thái can cũng không có thể rơi xuống Mạc đại nương trên người, đã bị Tiết Bảo Châu một tay bắt lấy. Khuôn mặt nhỏ nhi hàn triệt, ánh mắt cũng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo băng cha tử. Có việc nói sự, ta tôn ngươi tuổi đại, nhưng ngươi nếu là già mà không đứng đắn, mất mặt khó coi sẽ chỉ là ngươi. Tiết lão thái trừ không trở về can, khí thế cũng bị áp chế một đầu, ở mọi người nhà ngôn toái ngữ chỉ điểm chung hoàn toàn cấp thiêu không có lý trí. Hảo nha, rốt cuộc là cái nào mất mặt khó coi, chính là chặt đứt quan hệ, ta hôm nay cũng đánh chết ngươi cái không ra không. Mặt mũi đồ vật, vì tiền thế nhưng đi trấn trên bán mình tử. Lời này vừa nói, những cái đó không rõ nguyên do người tất cả đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Nhưng đều xem Tiết lão thái thái phẫn nộ không giống như là giả, nhưng lại xem Tiết Bảo Châu, lại nơi nào như là cái loại này diễn xuất không tốt nha đầu. Mạc đại nương càng là kinh ngạc đến ngây người, phản ứng lại đây liền thanh âm đều cấp run đến biến thanh, sinh sôi cấp khí. Bảo Châu nàng nãi nãi, ngươi nói cái gì? Cái mê sảng, ngươi là điên rồi vẫn là kêu mỡ heo che tâm. Mông gì tâm, nàng làm đều làm, sao không hiểu được cảm thấy thẹn hai tự sao viết. Tiết lão thái thái cũng là vẻ mặt đau lòng, mặt già thượng nếp gấp cơ hồ đều chiết xạ tức giận, đã tới rồi này nông nỗi, đơn giản đánh bạc mặt la lối khóc lóc, múc mọi người chạm lý nhi, một hai phải đánh chết không thành. Vây tụ lại đây trong đám người có người kêu Tiết lão thái kia đốn gào sinh ra hoài nghi hạt giống, mấy ngày nay xác thật xem Bảo Châu từ trấn trên trở về, còn mỗi lần cũng không biết gì thời điểm đi, nhiều là buổi trưa trở về, Bảo Lâm Bảo Cầm cũng là ném cho Mạc thị chăm sóc, chẳng lẽ còn thật ở trấn trên làm gì không thể thấy người hoạt động. Tiết Bảo Châu thẳng tắp đứng, giữa trưa thái dương vừa lúc thời điểm, lại là sinh sôi từ lòng bàn chân nhảy một cổ lạnh lẽo, hướng ngũ tạng lục phủ đi, đông lạnh đến lạnh băng. Ngay sau đó, nàng giật giật, lại là nghiêng đầu hướng hoa sen đứng địa phương nhìn đi, cặp kia đen như mực tròn xoe con ngươi, bởi vì ngày gần đây gầy ốm đại đến kinh người, nhìn nàng không chứa chút nào nhân khí, âm u mà làm cho người ta sợ hãi. Hoa sen liền ở kia trong ánh mắt bị hai đến không được tự nhiên lui ra phía sau một bước, ngay sau đó đĩnh đĩnh sống lưng, khóe miệng ý cười cũng không liễm, trống trơn mà chính là cố ý kích thích, phảng phất đang nói, như thế nào, chính là ta bố trí, ngươi có thể như thế nào, ta thức. Khuya dậy sớm đi trấn trên bán thổ đậu phấn, ở các ngươi trong miệng liền thành làm nhận không ra người chuyện này, thật là chính mình có bao nhiêu dơ là có thể nghĩ đến nhiều dơ, nga không, bên trong hẳn là còn có người bàn lộng thị phi công lao. Tiết Bảo Châu thanh âm lạnh lẽo, hình như là cấp bức đến mức tận cùng sau đáng sợ bình tĩnh. Tôn Trường Minh nhìn Tiết Bảo Châu đứng lặng đơn bạc thân ảnh, trong lòng một chút tựa như bị cục đá bén nhọn rác nhi tạp trúng giống. Nhau đau thật sự. Tưởng lao ra bảo hộ nàng lại bị nàng nương gắt gao túm. Nhi ai, vạn mạc xúc động, lúc này ngươi muốn đi, Bảo Châu còn phải thêm phiền toái. Tiểu tôn thị bận rộn lo lắng lôi kéo người, nàng cũng nhìn thấy hoa sen ở tôn lão thái bên cạnh kề tai nói nhỏ, không chừng chính là nàng cấp tho án, kia cô gái nhỏ vốn dĩ liền thích Trường Minh, trộn lẫn cùng nhau còn không biết như thế nào loạn đâu. Một vách tường trong lòng lại may mắn, cứ như vậy cô nương còn tưởng tiến nhà bọn họ môn, thật là môn nhi đều không có. Tiểu tôn thị một vách tường tâm lý hoạt động, một vách tường nhìn tình huống lấy cá nhân đi trong nhà thỉnh uống ngủ nhiều tôn hỉ lại đây. Tiết lão thái cũng là bị nàng hàn khí sâu kín mà nhìn có điểm hoảng hốt, nhưng rốt cuộc còn có thể bị một con bé dọa lui không thành, hợp lại nay cái đã là không cần mặt già, đơn giản đem người đánh chết sạch sẽ. Tiết vạn, ngươi là chết a, ngươi lão nương đều mau kêu nha đầu chết tiệt kia kỵ trên đầu, ngươi còn chưa động thủ. Tiết vạn bị vừa uống cũng không hề thúc thủ liền phải tiến lên, nhìn Tiết Bảo Châu trên mặt hàn ý nghiêm nghị, quanh thân cũng đều sát khí, đột nhiên toát ra cái ý niệm, nếu là lão thái thái lầm đâu. Nhưng trước mắt tình huống đã là tên đã trên dây không thể không phát, đành phải tiến lên. Bảo Châu, nhào khó coi đối với ngươi không tốt, nghe thúc ra đi. Hồ, liền các ngươi như vậy còn xứng để thúc, nãi nãi. Tiết Bảo Châu không giận, phản cười, ta nếu là đi rồi, chẳng phải là cho các ngươi đem ô danh cấp ấn thật, một khi đã như vậy, còn không bằng đại gia hỏa đều đến xem phân xử. Nguyên bản kiếm chính là cái vất vả tiền, thổ đậu phấn là ta đến sau núi hái nửa tháng tượng tử quả ma phấn cùng khoai tây trộn lẫn làm, giữa hao phí tâm lực nhân lực liền không nói, bắt được trấn trên mua tam văn tiền một chén, bảo đi bên trong thêm đồ ăn liêu còn có nha môn thu quán phí. Tịnh kiếm cũng liền một văn tiền. Nhưng rốt cuộc cũng là bút thu vào, trong nhà còn có hai tiểu nhân muốn ăn cơm. Mỗi ngày giờ dần ta liền ra cửa, bởi vì trên đường phải hoa đi một canh giờ, dưới lòng bàn chân bọt nước ngạnh thành cái khén, nhưng chỉ cần có thể làm để muội muội có khẩu cơm ăn cũng đáng. Nhưng nay cái ta thân nãi nãi, thân thúc thúc, cư nhiên nói ta tránh tiền mồ hôi nước mắt là không sạch sẽ tiền, thử hỏi cái nào nghe xong không chú tâm. Mạc đại nương nghe nghe liền mặt nổi lên nước mắt. Bảo Châu mấy ngày nay sao quá nàng nhất rõ ràng, giày vốn dĩ liền cũ nát, nàng cấp làm một đôi nàng còn không bỏ được xuyên, dưới lòng bàn chân ma ra bọt nước rửa sạch sẽ chọn liền mạt dược lót cái mềm mại miên lót ngày hôm sau tiếp theo đi chấn trên. Vài cái phụ nhân động bóng dáng chi tâm, càng đừng nói phía trước cảm kích, nguyên lai cố kỵ Bảo Châu không nghĩ làm Tiết ra biết mua bán chuyện này, lúc này cũng đều từng bước hát đều nói Tiết lão thái thái lầm. Lý Ngọc Hương còn có mấy cái tiểu cô nương đều cảm thấy Tiết Bảo Châu là cái đỉnh lợi hại, đổi lại là các nàng, định không biết nên làm sao hảo. Tiết lão thái bị ngươi một lời ta một ngữ cấp tệ đến mặt đỏ tai hồng, nhưng lại không giống như vậy tính, liền này đương khẩu nhớ tới một người tới, ta sao lầm, hòa sen nha đầu ở trấn trên gặp phải kia nha đầu cùng ta nói, còn có béo ni nhi tận mắt nhìn thấy làm chứng lý. Hòa sen sửng sốt, thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, tuy là có điều chuẩn bị, cũng không cấm rụt rụt thân mình. Hòa sen nương đứng ở nàng đằng trước, trên tay còn sao hiển nhiên là hỗ trợ lại đây. Xem gì xem, Tiết nãi nãi, này cùng nhà ta hòa sen có gì quan hệ lý. Hòa sen tới, cấp đoàn người nói, kia nha đầu chết tiệt kia là như thế nào không biết xấu hổ. Tiết lão thái chỉ vào hòa sen cho nàng làm chứng. Hòa sen lại là hướng nàng nương phía sau né tránh. Ta chỉ nhìn thấy nàng ở tửu lầu ăn cơm lý. Mặt khác, ta nhưng chưa nói. Ý tứ chính là Tiết lão thái tự mình nghĩ nhiều, bất quá này đương khẩu, mọi người đều đem trọng điểm gác ở đằng trước câu nói kia thượng, bao gồm Tiết lão thái cũng cho rằng đây là tình hình thực tế, trong lòng càng khí bất quá, một bộ rào rạt đắc ý xem ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết bộ dáng. Trấn trên tửu lầu ăn bữa cơm nhưng không tiện nghi đến hoa mấy lượng bạc, chiếu Tiết Bảo Châu nói, một văn tiền tránh, nào bỏ được này tiêu. Dùng. Này lại đem mọi người cấp chỉnh buồn bực. Chỉ bằng điểm này ngươi liền há mồm bố trí, nếu là cái tâm trí không kiên định, chẳng phải muốn lấy chết minh trí mới như các ngươi ý. Tiết Bảo Châu từng bước một đi hướng nàng, đứng ở nàng trước mặt, ngươi lặp lại lần nữa ta tiến chính là tửu lầu vẫn là hỉ tới phường. Hòa sen nháo không rõ nàng ý tứ, ngoan cố thanh nói, hỉ hình như là hỉ tới phường, ngươi đi vài lần lý. Tiết Bảo Châu hừ lạnh, ta bày quán làm buôn bán. Liền cái giống dạng chén đều lấy không ra, là quản hỉ tới phường trưởng quầy mượt, mỗi ngày thu quán rửa sạch sẽ đi còn, đến ngươi trong miệng đầu liền thành ăn cơm, vài lần, ngươi đi theo ta như thế nào không theo vào đi bên trong nhìn, lại nói, ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn làm gì? Hòa sen bị nàng liên tiếp vấn đề tạp ngốc, từng bước lui về phía sau, bị nàng nương đỡ một phen, ủy khuất nhìn về phía, hòa sen nương liền không vui Tiết Bảo Châu đối nàng bảo bối nữ nhi như vậy hùng hổ dọa người. Đúng là lúc này, bị người mời đến Tôn Hỉ vẻ mặt hồng toàn bộ phát mấy cái nước lạnh mặt đem rượu tỉnh lại đuổi tới, trên đường nghe người ta nói việc này, thầm nghĩ hỏng rồi, cũng không biết Bảo Châu đến chịu bao lớn ủy khuất, cũng là không dám trì hoãn mà lại đây. Ai nha, đây là làm gì đâu, Bảo Châu nha đầu nói được đều là thật, không kia bát nháo chuyện này, nàng tổng cộng cùng ta đi trấn trên hai tranh, hôm nay lần này vẫn là ta cho nàng đi. Còn, các ngươi sao có thể không tin Hoa Nhi, bố trí loại sự tình này cũng không sợ tao báo ứng Nga. Hòa sen nương nghe Tôn Hỉ kia vừa nói, sắc mặt cũng có chút không tốt, vội là ra tới giảng hòa, Bảo Châu, hòa sen là lơ đãng nhìn thấy. Sao liền thành cố ý, còn chén liền còn chén, giải thích rõ ràng không phải được rồi. Tiết Bảo Châu đứng yên, quay đầu lại hướng về phía Tiết lão thái thái ý vị không rõ mà cười cười, giải thích rõ ràng là có thể đem này cha bóc quá, liền bởi. Vì ta là cái vô dụng nữ hoa nhi, ngươi cũng không đem ta để ở trong lòng, cha ta vừa mới chết liền như vậy trà đạp, nếu là hắn dưới nền đất biết. Chỉ sợ được với tơi tìm ngươi hỏi một chút vì sao như vậy cùng hắn khuê nữ không qua được. Muốn nói nguyên chủ cha buồn về buồn, nhưng đối nguyên chủ vẫn là không tồi, là cái hộ thằng nhãi con. Tiết lão thái một chút phồng lên miệng không thanh, nguyên lai Tiết Bảo Châu biện giải thời điểm nàng không nghĩ tin, nhận định kia nha đầu. Giảo biện, nhưng Tôn Hỉ là thôn trưởng nhi tử, nói chuyện cũng là dùng được nhi dùng, sẽ không gạt người. Cái này không chứng thực nàng oan uổng nha đầu chết tiệt kia, một trương mặt già đỏ lên lăng là nghẹn không ra cái tự nhi tới, cuối cùng nhìn đại gia đầu lại đây kia không giống nhau ánh mắt, có chút không chịu nổi, nhướng mắt ra đơn giản trang ngất xỉu. Ai, nương ai? Tiết Lý thị không trộn lẫn khá vậy là chờ xem diễn, không nghĩ tới tơi xoay ngược lại, Tiết lão thái một đảo chính đúng là hướng trên người nàng áp, vội là cho đỡ lấy, biết lão đông tây đánh giá trang hôn, nhưng xem Tiết Vạn Sử ở kia vô thố bộ dáng, cũng chỉ hảo hô một tiếng chạy nhanh đỡ lão nương trở về, tránh thoát nơi này. Tiết Bảo Châu mắt lạnh nhìn Tiết Vạn một nhà đi, không cần nàng nhiều lời nữa ngữ, quang nay cái này cha, liền đủ trong thôn người nhắc mãi chỉnh năm. Nàng lúc trước liền nói, lão thái bà lại tìm đường chết xú cũng chỉ có thể là tự mình, lão thái bà cậy già lên mặt, nàng không thể kêu đánh kêu giết đi lên nháo, nhưng tâm lý thật sự nghẹn khẩu khí nghẹn đến mức khó chịu. Chỉ chớp mắt, lại đối thượng người khởi sướng, đó là một chút đều không tính toán buông tha. Ta lại đem nói trở về, Hoa Sen, ngươi đi theo ta làm gì lý? Tiết Bảo Châu không dung nàng lui, vài lần ta trở về nhưng thấy ngươi ngồi bảo căn cha xe bỏ đi trấn trên, còn cầm đồ vật, bảo bối đắc khẩn, đó là gì đồ vật, đi trấn trên làm gì, nhà ngươi trấn trên. Nhưng không thân thích bãi. Cuối cùng một câu, đem Hoa Sen nương muốn tìm lấy cớ đều cấp phá hỏng, nơi nào không nghe ra Tiết Bảo Châu ý tứ. Một vách tường nghĩ đến ngày đó cùng tiểu tôn thị cãi nhau lần đó, nha đầu này liền thừa dịp bọn họ ngày mùa, cư nhiên cấp tôn trưởng minh đưa cơm ăn, còn như vậy gióng trống khua chiêng sợ người không biết dường như, không khỏi oán trách âm thầm chừng mắt nhìn Hoa Sen liếc mắt một cái, nhưng trước mắt là không cho phép nữ nhi thanh. Danh có thất, một hòe, còn không chạy nhanh đem ngươi muội muội mang ra đi, như vậy lánh thiên xuyên như vậy thiếu, thân thể yếu đuối đông lạnh chứ làm sao? Tiết Bảo Châu biết Hoa Sen nương đánh cái gì chủ ý, nhìn thoáng qua không xa đồng dạng khẩn trương khởi Tôn Hỷ vợ chồng, hiểu được Tôn Hỷ là bị người lộng lại đây giúp tự mình, lại dính dáng đến lão thôn trưởng ra, tự nhiên sẽ không đem chuyện đó nhi chọc phá, nhưng nàng lại không nghĩ làm Hoa Sen tái sinh chuyện xấu. Như cũ hàn một khuôn mặt, ở cảm kích mấy người hoặc khẩn trương hoặc lo lắng ánh mắt đi bước một đi hướng Hoa Sen, lại hoặc là Hoa Sen nương. Ta biết ngươi vì sao đi. Ngươi chính là bởi vì ngày đó nhìn đến làm cho này ra, ta hôm nay cấp chính là bên cái mặt mũi, nhưng ngươi muốn thật không nghĩ muốn mặt, ta cũng nhất định không cho ngươi lưu, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, đến lúc đó không ngừng Tôn ra nếu không thượng ngươi, ngươi xem còn có nhà ai dám muốn như vậy cái cả gan. Làm loạn thượng vội vàng cho không hóa, Tiết Bảo Châu thanh âm ép tới cực thấp, lại vừa lúc làm Hoa Sen cùng nàng nương nghe được rành mạch, ánh mắt lánh lệ. Rất có một bộ không tin liền thử xem tư thế. Hoa Sen nương trong lòng dùng mình, tuy rằng tức giận nàng kia khẩu khí, khá vậy kêu nhéo uy hiếp, nắm lấy tưởng cái lại Hoa Sen sợ lại nháo ra điểm cái gì, tăng cường thanh âm gọi một hòe. Hoa Sen một chút đều không sợ Tiết Bảo Châu nháo, còn ước gì nháo, đem Tôn Trường Minh xả tiến vào, đến lúc đó vì thanh danh cưới tự mình kia mới hảo đâu. Nhưng lại sợ tự mình náo loạn kêu Trưởng Minh ca cha mẹ khó coi, mới vẫn luôn chịu đựng, chờ đến bị ca ca một hòe lôi kéo đi, còn không muốn dãy rùa. Tiểu tâm a. Có người hát vang từ bên trong mang sang một tô bự rượu nhưỡng bánh trôi canh tới, vẫn là vài bàn cũng một khối, thứ này tới rồi cuối cùng không ai ăn, trang đến tràn đầy, quả quyết cánh nhi có bị tiểu hài nhi nghịch ngợm đảo lạn, một rúm tán. Nguyên bản cao cao dơ là muốn tránh đi người, nhưng không nghĩ tới người nò tay vừa chợt, hảo xảo bất xảo đều bị một cổ não chạm vào rớt ngã xuống Hoa Sen trên đầu, nhão dính dính chất lỏng từ đầu phát thượng một đống đi xuống rớt. A, Hoa Sen bị đau đầu, phản ứng lại đây một cái chớp mắt thét chói tai đều phá giọng nhi, cái này không đợi nàng ca ca kéo, nàng tự mình phi cũng tựa mà chạy, này một chạy thượng đều đông một khối tây một khối dơ. Đồ vật. Phụ trách quét rác Lâm thị liền không vui, quán là miệng khắc nghiệt, bắt được thượng một đốn âm dương quái khí châm chọc. Hoa Sen nương cũng là một trận sốt ruột, trong tay nhéo bố cháo một góc quả thực mau cấp xoa lạc, lại còn phải cấp Tiết Bảo Châu bồi mặt. Bảo Châu nột, Hoa Sen không phải cố ý, nàng hiểu được sai rồi, ta quay đầu lại nhất định hảo hảo quản nàng, chuyện đó nhi khụ, liền bóc hảo quá nhật từ A, thẩm chỗ đó chờ giết heo, cho ngươi lấy khối đại. Thịt heo bổ áp áp kinh a. Dứt lời cũng vội vàng đuổi theo nữ nhi đi. Tiết Bảo Châu đứng ở đương khẩu, trong lòng đột nhiên mất lực, thật giống như căng chặt huyền đột nhiên chặt đứt, đã bị Mạc đại nương ôm lấy kéo vào trong lòng ngực, ngạnh thanh âm lên đỉnh đầu vang lên.

nhưng như vậy sức tưởng tượng hình dáng nơi nào là ta cùng ngươi đại nương có thể sử dụng được với. Nguyên bản tìm ra là tưởng cho ngươi đi cái kẹp áo, nhưng ngươi đại nương nói ngươi là cái thiện tâm hài tử, chỉ sợ đem đồ vật mặc ở trên người còn muốn nhớ thương đệ đệ muội muội, chi bằng làm thành giày. Kêu các ngươi tỉ để mấy cái một đạo ăn mặc ấm áp, giày làm tinh tế, Tiết Bảo Châu dùng tay đè đè đế giày, cũng là mềm mại thật sự, đường may đều là giấu đi, làm được như vậy dụng tâm chính là mặt đường thượng tiêu tiền vô luận như thế nào đều mua không được. Tiết Bảo Châu cũng không chối từ, ngọt ngào cười thu lên, gặp người đem đồ vật thu xuống dưới, tiểu tôn thị mới thoải mái chút. Nàng là cảm kích Tiết Bảo Châu, ngày ấy nếu không phải nha đầu này miệng nhi khẩn, cần phải đem nàng nhi tử liên lụy đi vào không thể. Hoa sen kia nha đầu là cái gì tâm tư nàng như thế nào sẽ không biết, tiểu tôn thị là tuyệt đối không chịu làm cái kia không giáo dưỡng vào cửa. Tiểu tôn thị mới vừa tỉnh mở miệng chỉ ra việc này nói lời cảm tạ, nhưng nghĩ lại luôn luôn, Bảo Châu thật sự là thông minh nha đầu, nơi nào yêu cầu nàng như vậy làm điều thừa. Bảo Lâm từ bên ngoài tiến vào, đem bùn gỗ điểm chân đặt ở giá gỗ thượng, tỉ, Trường Minh ca nhặt thật nhiều củi lửa. Lại đây, tiểu tôn thị sắc mặt hơi biến, nàng này nhi tử cũng là tính tình biệt nữ, ngày ấy chưa cho Bảo Châu giải vây không những sinh nàng cái này làm nương khí còn cùng chính mình rằng co, đã nhiều ngày không mở miệng nói chuyện còn chưa tính, càng là đại sáng sớm liền ra cửa không thấy bóng người. Tiết Bảo Châu cũng nhìn ra tiểu tôn thị trên mặt biến hóa, đứng ở cửa đối phòng đằng trước đang ở chất đống củi lửa tôn Trường Minh hô, Trường Minh ca, ta nấu hảo chiều cơm. Một khối ăn lý. Hoa sen phía trước vì tôn Trường Minh làm tranh đối người chuyện này nhiều, liền cái này quái thái quá chính là đánh giá làm tôn Trường Minh cảm thấy xin lỗi tự mình mới muộn thanh tới hỗ trợ. Tôn Trường Minh ngượng ngùng một trận mới vào nhà, vừa thấy tiểu tôn thị liền lại muộn thanh không chịu nói chuyện. Trường Minh ca, ngươi đưa củi lửa đều đủ đốt tới năm sau đầu xuân. Tiết Bảo Châu rác ra hai mẹ con không khí quái dị, lại không biết vì gì dư lại việc ta chính mình tới là được, sao có thể mỗi lần đều như vậy phiền toái ngươi? Cái gì phiền toái? Bên ngoài có cái giọng nữ bỗng nhiên cắm tiến vào, theo tiếng ở cửa lộ diện lại là Nhiếp thị, trong tay đầu chính dẫn theo dùng lá sen bọc mới mẻ thịt heo. Nhiếp thị trở vào bên trong nhìn thấy tiểu tôn thị cùng tôn gia kia tiểu tử, ý cười cứng đờ, rồi sau đó chỉ đương chưa thấy được giống nhau, xách theo đồ vật lập tức đi tìm Tiết Bảo Châu, hôm nay mới vừa giết heo. Thẩm nhi cho ngươi chọn tốt nhất cấp tặng tới, mau nhìn một cái còn nóng hổi đâu. Nàng hiến vật quý dường như đem đồ vật mở ra, đúng rồi, còn có một đôi heo xương cốt, ngao ăn canh trường thân thể lý. Bên kia thân thiện đang nói, tiểu tôn thị lại có chút ngồi không yên, đứng dậy phải đi về. Trải qua tôn Trường Minh bên người thời điểm ý bảo hắn cùng chính mình một đạo đi. Nhiếp thị vừa rồi là cố ý đùa nghịch chính mình hào phóng, nhìn thấy tôn gia kia hai cái phải đi. Vội vàng đuổi theo nói, nha, này liền phải đi nha, tiểu tôn thị không để ý tới nàng, lôi kéo chính mình nhi tử liền ra bên ngoài đi, sắc mặt không được tốt xem, tránh ôn thần giống nhau. Nhiếp thị xem người phải đi, nhưng trong lòng còn nghẹn một hơi, mắt trợn trắng, cố ý ồn ào nói, Bảo Châu a, về sau phải gả chọn người đến thật tinh mắt, nghèo sinh hoạt còn đương người hiếm là ngàn vạn không thể muốn, nhà ta hoa sen liền phải thượng trấn trên đương nãi nãi hưởng thanh. Phúc đi lý. Nhiếp thị quay lại đầu, đối với Tiết Bảo Châu thời điểm trên mặt lại một lần nữa mang lên lấy lòng tươi cười. Này thịt heo nhưng nộn đâu, Tiết Bảo Châu ám đạo nàng này ra tay cũng thật là không tính keo kiệt, xem ra là vì dùng ăn lấp kín miệng mình, không xấu hoa sen gả đến trấn trên đi đâu. Có phía trước hoa sen sinh sự từ việc không đâu, Tiết Bảo Châu thu đồ vật cũng không nương tay, bất quá vẫn ý có điều chỉ trả lời, Thẩm nhi, chúng ta thôn có thể gả đến trấn trên đi ta cũng đi theo cao hứng lý, sợ là sợ hoa sen chính mình cái sách không rõ. Nhiếp thị trong lòng môn thanh, sẽ không nghe không ra Tiết Bảo Châu lời nói bên trong gõ, nhưng nơi nào có thể kêu nàng như vậy một cái nữ hoa hoa làm trò phía dưới nhi. Cái gì sách không rõ, ta hoa sen giáo đến hảo liệt, mấy ngày nay thêu thêu hoa, đùa nghịch hoa cỏ, một đạo lý là ngoan ngoan sống yên ổn, này chuyện quá khứ nhi liền đi qua a. Nhiếp thị cấp thịt heo có mau 10 cân, Tiết Bảo Châu cắt một bộ phận thu thập làm thịt khô, lại cắt mấy lượng thử dùng ruột sấy bọc bên trong rót tiến thịt băm đương lạp xưởng, còn lại cũng không lưu,